Phật Pháp ứng dụng. Toàn thể đạo tràng của chúng con thành kính cung nghinh một vị đại đức giảng sư tâm đức lỗi lạc và uyên bác. Ngày hôm nay Thiên Quang đạo tràng đã đầy đủ nhân duyên và phước báo để cung thỉnh ngài về đây. Giờ phút này xin hội chúng cho cử chuông trống bát nhã để cung thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư và toàn thể hội chúng niệm Phật. Xin cung thỉnh ngài khởi niệm. Kính mời toàn thể đại chúng đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Phật. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa và toàn thể hội chúng chánh niệm an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, chùa Thiên Quang của chúng con đã được hình thành vào tháng 6 năm 2012, bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2013. Nhưng những người khiếm thị đã về đây với chúng con từ cuối tháng 12 năm 2010. Bởi vì kể từ năm 2008, chúng con đã đến với những mảnh đời bất hạnh, những người đã thiếu một căn, một đôi mắt bằng những bản kinh chữ nổi. Bản kinh chữ nổi đầu tiên theo tâm nguyện của những người khiếm thị ở quận 4 và quận Thủ Đức, đó là bản kinh Pháp Hoa. Bởi tâm nguyện của những người khiếm thị quá là cao quý, cho nên con đã bằng tất cả tâm sức và những năng lực của con có thể có để giúp đỡ những người khiếm thị có thể tụng được nhiều bản kinh khác. Kể từ đó, các bản kinh Dược Sư, Pháp Hoa, Địa Tạng, một phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa, hay Thập Chú, hay Sám Hối, thậm chí những bản Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy như là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh cũng có những người khiếm thị có tâm nguyện được tụng đọc để tu tập trong chánh pháp. Những năm gần đây, nhiều Phật tử đã phát tâm cúng dường những bản kinh chữ nổi như là Trường Thọ Diệt Tội hay là Kinh Vô Lượng Thọ để cho quý Phật tử khiếm thị có khả năng tụng đọc, được tụng, được đọc bằng đôi bàn tay của mình. Người khiếm thị không còn đôi mắt nhưng họ có thể cảm nhận các chữ viết qua đôi bàn tay, đó là bản kinh chữ nổi, gọi là chữ Braille. Những người khiếm thị về với chúng con kể từ năm 2008, bây giờ đã mấy năm trôi qua, nhưng kính bạch Thầy, không phải lúc nào cũng có một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh như các đạo tràng quý Phật tử đầy đủ các căn. Trái lại, hôm nay có một người Phật tử đã tiến bộ, thì ngày mai một người Phật tử khiếm thị mới lại xuất hiện. Chúng con tại nơi đây kết hợp hoằng pháp và từ thiện, cho nên những mảnh đời bất hạnh bắt đầu được đến đây nhận những phần quà do tấm lòng của những người hảo tâm chia sẻ. Nhưng đến đây, theo như chương trình được quy định, trong mỗi một ngày tu đều phải niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, và sau đó mới nhận được những phần quà tình thương yêu. Ngày hôm nay có lẽ cũng là sự nao nức đón chào Thầy, cho nên sáng nay đã có tụng kinh, có niệm Phật, có ngồi thiền, nhưng chúng con vẫn cảm nhận một cái không khí gì đó rất là khác lạ. Bởi đón Thầy về là điều mong đợi của đạo tràng chúng con, nhất là những người khiếm thị mù lòa. Họ không có nhân duyên đến được các đạo tràng lớn hoặc các đạo tràng có những người khiếm thị. Do vậy, không và rất là phần lớn những người khiếm thị không có phương tiện truyền thông. Phương tiện họ được nghe đó là băng đĩa Phật giáo hoặc là những USB, những cái thẻ ghi để họ bỏ vào trong những cái máy nhỏ và qua đó để nghe giảng pháp. Hôm nay, Thầy thương chúng con đã về đây. Đạo tràng tu học trong mấy năm qua, một số lớn cũng đã quy y Tam Bảo, một số lớn đã có thời khóa tu tập tại nhà, và cũng có rất là nhiều người khiếm thị trường chay niệm Phật. Tuy nhiên, chúng con vẫn thiết tha mong được Thầy về đây, bởi Thầy sẽ đến để chỉ đường dẫn lối. Trong đêm đen vẫn lấp lánh ngàn sao, Thầy về đây cho tỉnh giấc chiêm bao, rồi chuyên chở những nỗi đau trần thế. Kính bạch Thầy, chút nữa đây chúng con xin Thầy dành cho chúng con một ít giây phút, thay vì được nghe tiếng pháp nhũ của Thầy, sẽ được các em khiếm thị được dâng lên cúng dường Thầy một hai bài hát bé nhỏ, và những em câm điếc được múa để cúng dường Thầy. Đó là các em đã nỗ lực tập luyện để hôm nay được cung đón Thầy. Người khiếm thị của chúng con tuy là mù lòa, nhưng cũng có những người phát tâm làm các băng đĩa và đem lên cúng dường lại đạo tràng Thiên Quang. Họ mang lên 10-20 cái VCD và nói: sư ơi, khả năng của con chỉ làm được bấy nhiêu thôi, xin sư cúng dường cho những người sáng mà không có điều kiện để được nghe chánh pháp. Khi có những vấn đề lũ lụt, thiên tai và có những nơi bị nhiều vấn đề khó khăn, nghèo khổ trong đời sống, các đạo tràng khiếm thị cũng quyên góp để mang về những số tiền trong sạch để tích công bồi đức, gọi là gieo chuộng phước cúng dường. Kính bạch thầy, ngày chùa đúc Đại Hồng Chung, con vẫn nhớ những người khiếm thị mang những cái mâm đồng rất là cũ đem lên để cúng dường con và xin con bỏ vào tạo thành một cái chuông để cho tất cả chúng sanh được ân chiêm công đức. Con vẫn nhớ những đồng tiền 5.000, 10.000 rất là nhầu nát của những người khiếm thị cúng dường, bởi phần lớn họ làm bằng nghề bán vé số, làm bàn chải, làm chổi, massage, hoặc là làm kết những hột cườm thành những sâu chìa khóa. Những nghề nghiệp của những người khiếm thị khó mà tạo cho họ một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Do vậy, rất là cần sự chia sẻ của những người hảo tâm. Tuy nhiên, chúng con lúc nào cũng vẫn thường nhắc quý Phật tử: 5 ký gạo, 1 thùng mì hay 5 ba gói đường rồi sẽ hết. Thức ăn nuôi chúng ta trong đời sống này đó là các pháp thoại, đúng chánh pháp để làm cho các vị tin sâu nhân quả. Và do vậy, trước mặt Thầy, những người khiếm thị đã từng về đây tu tập chắc chắn sẽ không làm cho Thầy và quý Phật tử cảm thấy hài lòng đâu, bởi vì thiếu một căn vẫn là một điều khiếm khuyết rất lớn. Và để có thể ngồi trong một thời gian 1 tiếng, 2 tiếng để được nghe pháp là cả một sự cố gắng và tập luyện rất lâu. Do vậy, ngày hôm nay, một lần nữa, toàn thể đạo tràng chúng con vô cùng hạnh phúc, vô cùng xúc động được cung thỉnh một vị giảng sư vô cùng lỗi lạc và uyên bác, đó là Đại Đức Thượng Phước Hạ Tiến. Toàn thể đạo tràng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cung kính Đại Đức. Đại Đức Thích Phước Tiến là Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó Ban Văn hóa Phật giáo Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học tại Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì Chùa Tường Vân, Thành phố Hồ Chí Minh, Chùa Nhị Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, và hiện giờ là trưởng ban tổ chức các khóa tu có hàng 3.000, 4.000 người. Và Thầy cũng là một giảng sư được tất cả Phật tử trong và ngoài nước yêu mến, và nhân duyên của chúng ta hội đủ để hôm nay được cung đón Thầy về chùa Thiên Quang. Các vị có thấy hạnh phúc và sung sướng khi Thầy đã về với chúng ta không? Chắc là các bạn, quý Phật tử đang mong đợi tiếng nói của Thầy. Nhưng mà xin cho đạo tràng một ít giây phút nữa. Và bây giờ là phần biểu diễn của các em học sinh câm điếc để cúng dường Đại Đức giảng sư và đạo tràng. A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, các em học sinh câm điếc này là từ trường khuyết tật thành phố Biên Hòa. Và nếu được nghe pháp, phải có cô giáo đứng đây để thuyết giảng lại bằng đôi bàn tay, đôi mắt và cử chỉ. Và các em học sinh câm điếc cũng là không phải là thường xuyên về với chùa Thiên Quang chúng con, nhưng về với đạo tràng chúng con rất là nhiều và cũng từng tu tập. Dù không nói được, không nghe được, nhưng các em bằng cả tấm lòng, con cũng tạo duyên cho các em được múa hát cúng dường. Biết đâu nhờ ân phước này, kiếp sau các em không còn câm và điếc nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, thương nhiều Phật pháp lợi tha nhân, giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chơn thân. Bài hát Người tốt làm việc tốt đến với quý vị qua tiếng hát Trung Hậu. tốt, làm việc tốt. Tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo. Phù mẫu tự tôn một con đường, ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa viên mãn vẫn như thường. Tán than ca ngâm nguồn suối mời, vi diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm lời mẹ dạy, thương nhiều Phật pháp lợi tha nhân, giải thoát hạnh lành là duy nhất. Mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết. Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách tây đâu. Phật tánh không thể đồng chân. Làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo. Phù mẫu tự tôn một con đường, kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa viên mãn vẫn như thường. Tán than ca ngâm nguồn suối mời, vi diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, thương nhiều Phật pháp lợi tha nhân, giải thoát hạnh lành là duy nhất. Mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết. Niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách tây đâu. Phật tánh không thể đồng chân như, Phật tánh không thể đồng chân như, Phật tánh không thể đồng chân như. Đây là các học sinh Câm Điếc đã vừa dâng hoa cúng dường, các một tràng pháo tay nữa ạ. Sau đây, sư tiếp tục giới thiệu người đứng bên cạnh các em học sinh mù khiếm thị, đó là thầy Sim, một người thầy giáo đã sáng tác rất là nhiều bài hát cho các em. Thầy vừa khiếm thị và cũng có bị tàn phế, nhưng thầy là một người mù nhưng tâm không mù, và làm được rất là nhiều việc cho xã hội, nhất là công việc giáo dục. Và sau đây thầy và các em sẽ hát một bài do chính thầy sáng tác cho các em học sinh của mình, và chúng ta sẽ nghe các em giới thiệu và cùng hát. Người đánh đàn cũng là một học sinh khiếm thị. Chúng ta cho một tràng pháo tay và tiếp tục chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Lê Huỳnh Như Ý. Kính bạch thầy, kính bạch sư, cùng toàn thể cha mẹ, anh em, Phật tử, hôm nay chúng con xin gửi đến thầy cùng các sư, các Phật tử một bài hát được mang tên Hãy Đến Với Em. Vang lên khúc ca yêu đời, đem mùa xuân về trong ánh bình minh. Hãy hát vang lên cho đời tươi sáng, để các em thơ sống trong hòa bình. Này người ơi, có nghe chăng đây lời em hát? Này người ơi, có nghe chăng bao lời thiết tha? Hãy đến với em. Đôi mắt em thơ không còn ánh sáng, tiếng nói em thơ nói không nên lời. Hãy đến với em trong tình thương mến, cho trái tim yêu cho chàng tình người. Này người ơi, có nghe chăng đây lời em hát? Này người ơi, có nghe chăng bao lời thiết tha? Hãy đến với em. Em muốn lớn lên trong tình nhân ái, em muốn đi lên với bao bạn bè, em muốn sống trong mái trường hạnh phúc. Ngày mai tôi sáng đang chờ em. Này người ơi, có nghe chăng đây lời em hát? Này người ơi, có nghe chăng bao lời thiết tha? Hãy đến với em. Đây lời em hát, này người ơi, có nghe chăng bao lời thiết tha? Hãy đến với em. Đôi mắt em thơ không còn ánh sáng, tiếng nói em thơ nói không nên lời. Hãy đến với em trong tình thương mến, cho trái tim yêu cho chàng tình người. Này người ơi, có nghe chăng đây lời em hát? Ơi, có nghe chăng bao lời thiết tha? Hãy đến với em. Em muốn lớn lên trong tình nhân ái, em muốn đi lên với bao bạn bè, em muốn sống trong mái trường hạnh phúc. Ngày mai tôi xa đang chờ em. Này người ơi, có nghe chăng đây lời em hát? Này người ơi, có nghe chăng bao lời thiết tha? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch sư cô trụ trì chùa Thiên Quang. Con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Hoàng Long, hiện tại đang theo học ở Trung tâm Nuôi dạy Trẻ Khuyết Tật Đồng Nai. Đến với khóa tu Một Ngày An Lạc hôm nay, con xin được gửi đến toàn thể đạo tràng một bài hát được mang tên Nước Mắt Của Mẹ. Kính mời toàn thể đạo tràng thưởng thức. Con ngây thơ, con không nhận ra tình thương của mẹ. Mẹ qua bao gian lao, do xương nuôi lớn đàn con. Từng đêm vẫn về trong gió mưa, thân xác đó dường như héo khô. Người lặng lẽ gánh bao chua xót buồn đau. Hôm nay con hay trên vai mẹ con những nhọc nhằn. Đời mẹ không sướng vui, tháng năm tay trắng vì con. Nhiều đêm thấy mẹ ngồi dưới hiên, con đâu biết mẹ đang khóc đâu. Là tại con đã gây ra lắm lỗi lầm gây ra quá lớn, để bao năm mẹ ôm đang cay, mà vì con đầy gian dối, lòng mẹ đau từng đêm xót xa. Đau khi con dại khờ và nỗi đau không bên bờ, thời gian trôi nước mắt rơi nhiều cũng vì con. Giờ này con xin sám hối lỗi gây ra, mẹ ơi thứ tha, nguyện lòng ăn năn sửa đổi để ngày sau đời không đớn đau. Bước qua những lỗi lầm để trái tim con trưởng thành, cầu mong ai lạc lối quay về bên mẹ cha. Hôm nay con hay trên vai mẹ con những nhọc nhằn. Đời mẹ không sướng vui, tháng năm tay trắng vì con. Nhiều đêm thấy mẹ ngồi dưới hiên, con đâu biết mẹ đang khóc đâu. Là tại con đã gây ra lắm lỗi lầm. Gây ra quá lớn, để bao năm mẹ ôm đắng cay, mà vì con đầy gian dối, lòng mẹ đau từng đêm xót xa. Đau khi con dại khờ và nỗi đau không bên bờ, thời gian trôi nước mắt rơi nhiều cũng vì con. Giờ này con xin sám hối lỗi gây ra, mẹ ơi thứ tha, nguyện lòng ăn năn sửa đổi để ngày sau đời không đớn đau. Bước qua những lỗi về bên mẹ cha. Giờ này con xin sám hối lỗi gây ra, mẹ ơi thứ tha. Vui lòng ăn năn sửa đổi để ngày sau đời con đỡ đau. Bước qua những lỗi lầm để trái tim con trưởng thành. Cầu mong ai lạc lối quay về bên mẹ cha. Mong ai lạc lối quay về bên mẹ cha. Cầu mong ai lạc lối quay về bên mẹ cha. Kính bạch thầy, một điều rất bất ngờ là hôm nay khi thề với đạo tràng thì những người Phật tử trong tu viện Tường Vân đã kết hợp với các em trong nhóm từ thiện những đóa hoa tâm đã gửi đến cho đạo tràng rất nhiều phần quà, trong đó có những phần quà học bổng dành cho các học sinh khiếm thính và khiếm thị của trường khuyết tật Đồng Nai. Chúng con cũng thỉnh thầy sẽ dành cho các em những niềm hạnh phúc, đó là chính thầy sẽ tặng quà cho các em, và mời các Phật tử Diệu Thủy, Tường Tâm, Ngọc Thư Phùng và Hoàng Thanh cùng lên để trao quà với thầy, để chụp hình với thầy. A Di Đà Phật. Mẹ sinh con ra cũng muốn như bao người, mà con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời. Tình thương cho con cái này chúng ta nói cao những quý cánh tay đâu ạ, không muốn mọi người cùng thương cao những cánh tay lên và những tràng pháo tay thật dài và thật lớn và dành ra thay cũng như dành ra sư cô. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai nuôi con? Tiếp tục một tràng nữa được không ạ? Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều. A Di Đà Phật, chúng con cùng thỉnh thầy và lên thắp hương để bắt đầu thời khắc hạ sáng đây. Chúng con cảm ơn thầy. Thầy sẽ đưa chúng con lên ở. Được ánh sáng chỉ toàn là bóng đêm đen. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Toàn thể họ chàng sẽ trang nghiêm thanh tịnh lãnh niệm, và chúng ta sẽ tập trung để lắng nghe lời dạy của thầy. Các vị nghe rõ chưa? Quý hơn rất nhiều. Được, các vị nghe rõ chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức khóa tu dành cho người khiếm thị cũng như khuyết tật. Kính thưa toàn thể các vị trong ban tổ chức và kính thưa toàn thể các hành giả, cả nam nữ cư sĩ Phật tử và các vị trong các trường khiếm thính, khiếm thị và người khuyết tật có mặt trong khóa tu hôm nay, lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời tri ân đến sư cô trụ trì và toàn thể ban tổ chức, lời cảm ơn để tạo mọi duyên lành và sắp xếp sự cung đón một cách trang nghiêm nhất trong khả năng có được, và gửi lời cảm ơn hết tất cả các vị Phật tử có mặt trong cái buổi pháp thoại hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thường tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Tôi nói không kịp các vị vỗ tay. Xin thưa toàn thể các vị, trước khi tôi chia sẻ các buổi pháp thoại hôm nay, cho tôi nói ít điều về cái cảm nhận của mình. Tôi phải nói là rất ngạc nhiên trước sự tổ chức coi như là khéo léo, bài bản mà lại là có trí tuệ của sư cô. Cách nay khoảng 7 năm, có người tặng cho tôi một cái câu thơ thế này: lòng xoải đá chưa một lần khuất phục, bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân. Nhưng mà tôi xin mượn cái lời này, tôi xin chuyển lời lại với tất cả các vị thính chúng hôm nay với một câu thơ là: lòng xoải đá chưa một lần khuất phục, bỗng nghẹn ngào trước nỗi khổ nhân gian. A Di Đà Phật. Phải nói rằng là với cái cách cá tính mạnh mẽ của tôi, hôm nay tôi cảm thấy nó có một cái gì đó nó trùng lại trước cái thực tế như thế này, trước những sự tổ chức, những cái mảnh đời mà thường thường chúng ta gọi là bất hạnh. Nhưng mà các vị bằng nỗ lực hết sức mình, các vị đã thể hiện được sự tài năng và sự cống hiến của mình cho dù hoàn cảnh thân phận các vị như thế nào. Đầu tiên các em là trong trường khiếm thính và đồng thời là không nói được, là người ta hay gọi là câm á. Không biết cái trong trường gọi cái từ này là gì cho nhẹ nhàng hơn. Còn xin thưa, tôi xin lỗi nếu tôi dùng cái từ chưa được nhẹ nhàng, tôi chỉ biết nói là cái từ là những người câm thôi. Thì những cái người mà gọi là khiếm thính là không nghe được, hay là những người không thể nói những ngôn ngữ bình thường như chúng ta được, nhưng các em đã dùng những hành động của bản thân mình để dâng lên một cái hoạt cảnh cho một cái bài hát như thế, làm tôi cũng rất là xúc động trước cái sự nỗ lực của bản thân các em. Không biến mình trở thành người thụ động hay là một cái từ xin lỗi, người ta có cảm giác rằng nhưng ta vô dụng quá, nhưng ta đã chứng tỏ được rằng là ta không có vô dụng. Tiếp theo là bài hát Nước Mắt Của Mẹ. Trong cái bài hát này các vị thể hiện những lời xin lỗi mẹ, trong đó rất là thấm ướt cái tình cảm, cái sự đau khổ hay là cái nỗi gọi là coi như là các vị thấy rằng mình chưa làm được gì cho mẹ, trong cái sự nuối tiếc hay là bất lực của bản thân mình. Gửi lời xin lỗi mẹ hay là nguyện rằng để làm những người tốt, để cho kiếp sau được hạnh phúc hơn. Xin thưa các vị không có lỗi. Nếu tất cả những bất hạnh trong cuộc đời có được, chúng ta không có lỗi. Chúng ta là một nạn nhân của nghiệp, của một hoàn cảnh nào đó để sự có mặt của chúng ta. Nhưng mà bằng những hành động tốt nhất của các vị có được, các vị sẽ làm cho cái ác, cái ích kỷ, cái mà gọi là bất công trong cuộc đời sẽ được giảm thiểu bằng những sự nỗ lực và những cái đẹp mà những người có cái hoàn cảnh không có may mắn như bao nhiêu người khác đã cống hiến hết sức mình. Các vị đã làm cho những cái người mà có đầy đủ điều kiện hơn các vị nhưng lại là có lối sống vô dụng, phá hoại đạo đức, thiếu đi bổn phận với cha, với mẹ, với gia đình, với xã hội, làm băng hoại xã hội hay là phá nát đi trật tự an ninh trong xã hội. Tất cả những cái này các vị trở nên xứng đáng hơn, và các vị làm cho những người này phải có cái cách nhìn lại tốt hơn. Bản thân chúng ta không có lỗi về mặt gọi là những cái khuyết điểm của nơi bản thân mình, nhưng mà điều quan trọng nhất là các vị đã thể hiện trong cái đời sống của mình như thế nào trong cái cộng đồng hay là trong chính gia đình chúng ta. Đây là điều quan trọng để có lỗi hay không trong cái phản ứng của các vị. Nếu phản ứng của các vị thể hiện một con người hoàn toàn ngoan hiền, đạo lý, sống có trách nhiệm, dù bản thân chúng ta thế nào, chúng ta cũng nghĩ rằng là dù bản thân giới hạn mức độ nào đó cũng không biến mình trở thành gánh nặng của một gia đình trong cái khả năng có thể. Đó là các vị đã thể hiện một cách nghiêm túc tốt nhất rồi, và các vị đã đáng được trân trọng. Và những người khác có điều kiện tốt đẹp hơn các vị, nhìn thấy hoàn cảnh thân phận của các vị như vậy, người ta sẽ nghĩ khác đi. Trong khi các vị như thế mà vẫn làm tốt được, thì những con người có đầy đủ các yếu tố của một con người, tại sao chúng ta không làm tốt được, không sống tốt được, không làm một bông hoa nào đó khiêm tốn để cống hiến vào cho cuộc đời, để làm cuộc đời bớt khổ, bớt những đau thương, bớt đi ngăn cách, bớt đi hận thù. Cái này trách nhiệm của những người còn lại phải có cái suy tư. Nếu là một con người hoàn chỉnh, chúng ta phải có suy tư. Tôi nhớ một cái lời của Hòa Thượng Quyền Diệu, Ngài viết tại chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ở tại Lumbini, là một trong những thánh địa của Phật giáo tại Ấn Độ hay là Nepal. Xin thưa các vị, Ngài nói là nếu anh thật sự là một con người không làm được lợi ích cho chúng sinh thì xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Một cái câu khuyên của Ngài mà tôi đọc gần 10 năm tôi lưu nhớ. Và vì vậy ở đây chúng ta đã không làm khổ con người mà chúng ta lại có một mức độ nào đó để góp một bàn tay, góp một cái gì đó tươi đẹp vào trong cuộc đời. Các vị là những người được trân trọng, đáng khen với hoàn cảnh của các vị. Toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay. Xin thưa các vị, trong Phật Pháp có nói câu là nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, lục căn nan hoàn cụ. Có nghĩa là nói là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, sáu căn khó đầy đủ. Mà ở đây thì ở đây chúng ta được cái điều kiện là Phật Pháp và bản thân chúng ta có, nhưng chúng ta còn thiếu cái điều là bản thân chúng ta không được hoàn cụ. Xin lỗi, đây là tôi nói dành cho những người khiếm thị trong khóa tu hôm nay. Trong sáu căn chúng ta gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà ở đây chúng ta lại khiếm khuyết một căn, đó là gì? Là mắt. Và xin thưa các vị, chúng ta không nhìn đời được bằng đôi mắt. Nhưng nếu chúng ta sống có tình cảm, có trái tim, thì chúng ta lại nhìn đời theo một cách khác. Chúng ta nhìn bằng lương tâm, bằng trái tim. Và vì vậy, với những cái hoàn cảnh như thế này, tôi nghĩ chúng ta cũng phát huy được những cái khả năng mà còn lại của chúng ta. Chẳng hạn như hồi nãy các vị đào đó trong hướng dẫn cái trường khiếm tính khiếm thị đó, hát rất hay. Bên đây có một em khiếm thị mà đàn rất giỏi. Đây là những con người có tài năng, năng khiếu, phát huy những gì còn lại trong cuộc đời của mình để đóng góp vào cho một tổ chức, cho một xã hội. Rất là đáng quý, rất đáng trân trọng. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một bài pháp thoại đặc biệt. Cái bài pháp thoại này không giống như những nơi tôi từng có mặt. Xin thưa các vị, hoàn cảnh của các vị không giống như những khóa tu tôi đã từng đi giảng dạy. Bởi vì khóa tu giảng dạy là những cái người mà gọi là đầy đủ lục căn. Mà sự thật một khóa tu đầy đủ lục căn, điều hành, hướng dẫn đã khó rồi, mà các khóa tu này muốn điều hành tôi nghĩ còn khó hơn nhiều. Cho nên so ra sư cô Hương Nhũ giỏi hơn tôi nhiều. Cô đã làm được những điều mà tôi không làm được. Bản thân tôi chưa có thể sắp xếp được khóa tu với hoàn cảnh như thế này đối với các vị. Mà sư cô là người nữ mà thực hiện được điều đó, tôi xem như là nữ nhi anh tài. Và thật sự cô Hương Nhũ tài thiệt mà, đâu phải do tôi nói. Và chính cái thực tế này đã làm cho tôi có những cái cảm xúc và suy tư. Và chúng ta là những người con Phật, muốn góp một bàn tay vào trong cuộc đời để thể hiện sự đóng góp chân thật. Tôi nhớ có một vị thầy nói một câu rất hay: tình thương trong cuộc đời không phải bằng đầu môi chót lưỡi, mà cần phải thể hiện bằng đôi bàn tay dâng tặng. Cái điều này người xuất gia hay là người cư sĩ Phật tử có cái hướng về con đường giác ngộ và phụng sự nhân sinh cần phải suy nghĩ rất cặn kẽ trong đáy lòng. Nếu chúng ta không khéo, một người tu chúng ta trở thành người ăn trên ngồi trước để nói bằng cái miệng, thì lợi ích cho cuộc đời, lợi ích cho nhân sinh không được thiết thực. Vì vậy, một người tu hay là một người cư sĩ Phật tử học được đạo lý của Đức Phật cần thể hiện bằng những nếp sống như thế này hơn nữa. Những người tu cần phải dấn thân, cần phải chia sẻ, cần phải hòa mình trong những cuộc đời bất hạnh của những cái người mà đau khổ thế này. Và chúng ta cần phải thể hiện một điều gì đó để góp một bàn tay, để phản ánh cho đạo lý từ bi của Đức Phật. Người tu của chúng ta cũng phải sống một cách đơn giản, nhẹ nhàng, để cùng hòa quyện với trong cộng đồng, nhất là những người khó khăn, đau khổ nói chung, hay là với những người bất hạnh một cách đặc biệt như thế này. Tôi nghĩ những việc làm này nó thể hiện sự thiết thực hơn, dù chúng ta không nói. Chúng ta đã thể hiện bằng hành động của chúng ta, đã góp phần làm được cái điều gì đó để bớt đau thương trong cuộc đời. Mà mỗi một tu sĩ, người xuất gia, hay là mỗi một cư sĩ Phật tử của chúng ta đều là những người tích cực trong các lĩnh vực này. Mà phải nói rằng trong bao nhiêu năm qua, chúng ta đã được các ban ngành của nhà nước đánh giá cao về sự đóng góp của Phật giáo chúng ta trên toàn quốc. Có nghĩa là người tu sĩ của chúng ta thể hiện những điều đó hơn là chúng ta chỉ nói suông. Cho nên những chương trình từ thiện, những cái hành động mà góp phần gọi là xóa đói giảm nghèo, hay là những cái việc mà gọi là cái tổ chức khóa tu dành cho những cái người có hoàn cảnh đặc biệt thế này được càng nhân rộng và phổ biến trong toàn thể tăng ni Phật tử của chúng ta, càng nhiều càng tốt, càng chứng tỏ rằng đạo Phật của chúng ta có mặt là một sự lợi ích thiết thực trong cuộc đời này, không mang như một tôn giáo huyền thoại để mà gọi là chúng ta là tô hồng cho việc đó. Xin thưa các vị, đây là một điều tôi đã từng chia sẻ với một cái vị thầy hướng dẫn ở tại Ấn Độ khi tôi học ở Ấn Độ. Xin thưa các vị, tôi nói rằng đất nước của ông có những cái mà gọi là đặc biệt, nhất là Phật giáo, tại sao chúng ta không dùng? Bởi vì tôi thấy thực tế người Ấn Độ đã trở về với cái đạo Hindu là truyền thống của họ, nhưng mà họ không đóng góp cho cuộc đời một cách nó gọi là rõ ràng, mà dường như họ sùng phụng cho thần thánh là chính. Tức là họ có thể đổ sữa hàng trăm ngàn lít xuống sông hàng như vậy để họ tế thần tế thánh, nhưng mà những người đau khổ thiết thực, họ đi ăn xin, họ nghèo khổ xung quanh trong đó, mình không thấy họ chia sữa. Như vậy thần thánh để mà bằng tưởng tượng họ không uống thiết thực, mà những con người đói khổ đang cần sự ban tặng chúng ta, tại sao chúng ta không làm? Mà nếu một thần thánh có mặt trên cuộc đời để bắt chúng sinh xu phụ cho thần thánh đó, thì thần thánh đó cũng không có ý nghĩa trên cuộc đời, và cũng không cần thiết chúng sinh phải xu phụ. Bởi vì một vị thần thánh có mặt là vì khổ đau của chúng sinh. Cũng như Đức Phật chúng ta có mặt trong cuộc đời cũng xuất phát đầu tiên từ sự khổ đau của chúng sinh. Mà để Đức Phật có mặt hay là sự hy sinh của Đức Phật. Còn nếu Đức Phật đi tu để mà chúng sinh đưa lên bàn để thờ, để cúng, để dâng tặng, để bái lại, điều đó không cần thiết phải sự có mặt của Đức Phật trong cuộc đời đâu. Cho nên chính cái sự có mặt vì cuộc đời, vì chúng sinh đau khổ, Đức Phật trở thành con người lịch sử, sống có ý nghĩa và sống để chứng minh rằng con người chúng ta là vì nhân sinh. Cho nên Đức Phật đã từng nói trong các kinh: ta ra đời vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Chính vì hạnh phúc đó mà Đức Phật ra đời. Người con Phật của chúng ta kế thừa tư tưởng này cũng phải vì hạnh phúc cho chúng sinh, cho nhân loại. Mình phải góp một phần nào đó trong khả năng, dù rất giới hạn của chúng ta, cũng phải trở thành những con người sống tích cực, đóng góp cho đời. Và đặc biệt hôm nay, những người xuất gia như đại diện như sư cô Hương Nhũ cũng đã và đang làm được điều đó, và chúng ta còn sẽ tiếp tục lâu dài. A Di Đà Phật. Và với những cái gì thiết thực cần chia sẻ, đặc biệt là tôi mong rằng những người Phật tử tham dự khóa tu hôm nay, mà nhất là những người Phật tử bình thường, tôi xem như là người Phật tử may mắn đi. Còn các Phật tử mà khiếm thị hay là khiếm tính hôm nay, tôi xem như là kém may mắn. Thì những người mà hôm nay là chúng ta may mắn, thì chúng ta cũng tùy thuận với bài pháp thoại, mà đặc biệt nhất tôi chỉ dành cho những người kém may mắn hơn. Các vị đừng phân bì. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, gọi là kém may mắn, ở đây các vị có nghe tiếng nói quen quen không? Hả? Có ai đã từng quen quen với một tiếng nói mà nó không được nhẹ nhàng như vậy không? Có không? Ở đây ai nghe quen đâu, các vị đưa tay coi. Xin cảm ơn các vị, vẫn còn rất là khiêm tốn. Tôi mong rằng sau này quen nhiều hơn. Chúng ta không thể nhìn thấy được trực tiếp, chắc chắn là như thế rồi. Bởi vì hoàn cảnh của chúng ta nó không phải như người khác. Chúng ta còn được nhạy cảm, có thể bằng cảm xúc, bằng đôi tai, tức là lỗ tai á. Thì như vậy chúng ta có thể tiếp chuyện hay là trao đổi qua việc nghe, chúng ta vẫn còn suy nghĩ và tiếp nhận được. Nhưng mà ai là những người khiếm thị từ khi mới chào đời thì mọi việc để hiểu một vấn đề phải trừu tượng suy nghĩ rất nhiều trong đầu óc của chúng ta. Xin lỗi các vị, ai ở trong này mà những người khiếm thị đó, mà khiếm thị từ khi mới chào đời, các vị đưa tay lên tôi coi coi. Tức là ai là người khiếm thị từ khi mới chào đời? Rồi, xin cảm ơn những cánh tay của các vị. Vậy là ai là người do hoàn cảnh bệnh tật và lớn lên mới bắt đầu khiếm thị? Các vị đưa tay lên. Ồ, số lượng này hơi nhiều. Xin cảm ơn hết tất cả các vị. Dù hoàn cảnh nào, tôi cũng chia buồn với tất cả các vị về một cái mặt nào đó giới hạn trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không chịu khuất phục trước số phận, và chúng ta càng thể hiện bản lĩnh của mình hơn. Sự có mặt của mình mang cái nghĩa là bớt đi một cái gì đó theo quan niệm thông thường là gánh nặng của gia đình hay là xã hội, bằng cách là chúng ta đã tự chứng tỏ mình bằng những tài năng mà có được rồi. Và các vị còn cần phải thể hiện nhiều cái việc mà tuyệt vời hơn trong cuộc sống của chúng ta hôm nay và ngày mai nữa, mà tôi chia sẻ với các vị qua cái chủ đề là nhìn đời không chỉ bằng đôi mắt. Ai gì đọc hả? Sự thật, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều với chủ đề này. Bởi vì tôi biết rằng đối diện thính chúng, tức là đối tượng mà tôi nói chuyện hôm nay, một hoàn cảnh đặc biệt, cho nên tôi phải suy tư như thế nào để cho gần gũi và phù hợp với các vị. Tôi chọn chủ đề này, tôi cũng suy nghĩ rất có thể một mặt nào đó nó nằm ở chủ quan của tôi. Vì tôi chưa phải là thân phận giống như các vị, cho nên chưa hiểu hết nỗi lòng của các vị. Nhưng tôi cũng hiểu một mức độ nào đó bằng sự suy đoán, chia sẻ và trao đổi khi tôi có cơ hội để mà gọi là tiếp xúc với những cái người hoàn cảnh này. Và tôi cũng đã từng tổ chức lễ hằng thuận cho một đôi vợ chồng mà họ là những người mà khiếm thị, học chung trong một trường mù. Và tôi đã sắp xếp 100% cho cái buổi lễ hằng thuận này, vì tôi biết rằng họ không có nhiều điều kiện. Và cũng chính vì một phần cảm thông và hiểu được của tôi thì tôi cũng gói ghém lại để chia sẻ với các vị trong buổi nói chuyện hôm nay. Sự thật, ở đời người ta từng nói là đôi mắt là, cái này ai cũng biết, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Và vì vậy những người khiếm thị xem như là chúng ta đã đóng cái cửa sổ tâm hồn rồi, có phải vậy không? Tôi nghĩ cái đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, người ta nói đúng. Nhưng mà chưa hẳn những người không có đôi mắt, hay là xin lỗi, đôi mắt không thấy đường, thì có nghĩa là họ đã bị đóng cửa sổ tâm hồn. Cái này chưa hẳn, phải nói là như vậy. Cho nên vì cái chưa hẳn đó mà tôi mới nói với các vị với chủ đề hôm nay là nhìn đời không chỉ bằng đôi mắt. Có những khi chúng ta không có mắt nhưng mà chúng ta có tâm hồn, nhìn đời còn tuyệt vời hơn những người có mắt nữa. Hoặc là chúng ta hiểu và cảm thông, và thậm chí một số người nào đó chúng ta sống có ích trong cuộc đời còn hơn những người có mắt nữa. Đôi khi những người có mắt đôi khi quậy quạng, hay là phá làng phá xóm, sống thiếu ý nghĩa, nhưng mà chúng ta lại không bằng họ về thân xác, về các căn của bản thân, nhưng mà chúng ta lại có những cái mà hành động, những cử chỉ, những cái gì đó góp phần trong cuộc đời rất là đáng khen. Tôi nghĩ sự đóng góp của các vị đã làm bớt đi sự kiêu mạn, sự mà gọi là ích kỷ trong cuộc đời rất là quan trọng. nhất là những cái hoàn cảnh như thế này. Bản thân tôi nãy giờ tôi có cái cảm xúc nó rất là lạ. Cái cảm xúc này không giống như tôi có mặt ở các cái buổi giảng nào ở trên trời. Cái buổi giảng này nó tương tự như một lần tôi giảng ở tại làng mù ở cái vùng mà Vĩnh Châu đó. Thì tôi có giảng tại đó một bài giảng là Âu cũng là số phận. Và bài giảng này tôi sẽ gửi tặng cho tất cả các vị khiếm thị có mặt hôm nay. Bởi vì tôi được báo cáo là khoảng 500-600. Thì tôi đem 500-600 mà tôi đâu biết còn có một số người ăn ké nhiều vậy. Xin lỗi, hôm nay những Phật tử chúng ta là ăn ké. Ăn ké những cái khóa tu dành cho người khiếm thị. Kệ, chúng ta chịu thiệt thòi chút cũng đâu sao. Đó sự thật mà. Thành ra là đặc biệt nhất với cái số lượng đĩa này, tôi dành trước hết là cho những người khiếm thị. Nếu còn dư ra thì tùy các vị. Còn những vị còn lại, tôi xin gửi tặng sau. Vì hôm nay thật sự tôi không có nghĩ rằng các vị có mặt đông đủ như thế này. Sự thật với các vị, về mặt tự thân của những người sinh ra trong cuộc đời, khi chúng ta có cái hoàn cảnh như thế này, tức là chúng ta không nhìn thấy được mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời, thậm chí tối thiểu nhất là một người thân, là cha, là mẹ, là anh, là em, là họ hàng của chúng ta, chúng ta cũng khó nhìn thấy. Chúng ta chỉ mường tượng như thế. Thậm chí nói mặt tròn, ta không biết tròn là sao, trắng không biết trắng làm sao, đen cũng biết đen làm sao. Nói chung là nói sao chúng ta nghe vậy. Đại khái là những người mà gọi là mù bẩm sinh. Và xã hội thường cho chúng ta những cái từ như là người đó bất hạnh quá, tội nghiệp quá. Tức là người ta chỉ cho thấy rằng chúng ta dùng những cái từ mà gọi là tội nghiệp hay là bất hạnh, để có nghĩa rằng chúng ta không được hưởng những điều mà đáng ra mọi người trong cuộc đời hưởng bình đẳng. Nhìn một bầu trời xanh, một cái cánh chim, hay là một cái ngôi chùa đẹp, hay là nhìn bất cứ một cái gì trong cuộc đời, các vị nào mà gọi là mù bẩm sinh, chúng ta hoàn toàn chỉ mường tượng mà thôi. Thật ra mà nói, để gọi là mường tượng một vấn đề mà chúng ta chưa bao giờ chứng kiến, chưa bao giờ thấy, khó lắm. Tôi nói thật, có thể một số người ở đây do bệnh tật, do tai biến gì đó, rồi chúng ta lớn tuổi hay là ở một mức độ tuổi nào đó chúng ta mới bị khiếm thị á, thì chúng ta còn có thể hình dung được. Bởi vì chúng ta đã từng có hạt giống, chúng ta đã từng nhìn vào những cái hình ảnh xung quanh chúng ta rồi. Nhưng mà những người mà nãy tôi hỏi, những vị bẩm sinh á, để tôi nói rằng là các vị sống trong cuộc đời mà nếu sanh ra không có ai nói gì, các vị cũng không biết mình khiếm thị nữa. Nếu trong cuộc đời chưa bao giờ ai nói các vị khiếm thị, hay là cây tre như thế, ngôi nhà như thế, con người như thế, các vị cũng không bao giờ biết mình nó thiếu một căn trong cuộc đời như người khác. Bởi vì tôi từng có đọc một câu chuyện trong Cửa Sổ Tâm Hồn. Một cái cậu bé này là 5 tuổi rồi. Khi cậu chơi chung với các bạn chơi bóng, mà cái bóng này là bóng chuyền thảy đến đụng người của mỗi người rồi ôm vào á, thì á, trái bóng chuẩn bị tới á, các bạn nói rằng trái bóng chuẩn bị tới thằng A, con B gì đó, nó nói được. Còn cái cậu này á, là bao giờ trái bóng đụng vô người cậu này mới ôm. Cho nên cậu mới về hỏi mẹ: mẹ à, tại sao con cũng ôm trái bóng, nhưng mà khi trái bóng đụng vào người con ôm, con mới biết rằng con ôm trái bóng. Còn những đứa bạn chơi chung với con, tại sao trái bóng rớt vào bạn A, bạn B và chuẩn bị đụng vào ai đó thì bạn con lại nói trước. Ví dụ trái bóng chuẩn bị đụng đến con đâu biết, ôm vào con mới biết. Nhưng mà bạn con nói nè, bóng chuẩn bị đụng vào mình mày rồi đó, hay là bóng chuẩn bị tới thằng A gì đó, thì bạn con nói rằng con chuẩn bị mà con lại không biết điều đó. Tại sao vậy hả mẹ? Thật ra mà nói, những người mà gọi là khiếm thị bẩm sinh, họ hỏi điều này hoàn toàn hợp lý. Bởi vì họ chưa bao giờ biết được điều đó trong cuộc đời. Vì vậy khi mà hỏi như này, người mẹ thật sự rất lúng túng. Để giải thích những điều này cho con hiểu, con đã thiếu một căn phần nào mà người khác có mà con không có, nhưng mà không biết làm sao. Người mẹ mới đưa bàn tay lên và nói rằng trong 5 ngón tay này là 1, 2, 3, 4, 5. Thì mỗi một con người họ có những cái thân phần như 5 ngón tay. Mà con à, con chỉ có 4 ngón thôi, tức là con thiếu một thân phần nào, mà bây giờ cái thân phần đó là để biết được trái banh chuẩn bị đụng vào người con, mà người kia có mà con không có. Thì đứa trẻ lần đầu tiên trong cuộc đời mới mường tượng ra rằng có một cái gì đó để biết được những điều mà sắp đến, những sự vật hiện tượng xung quanh mình mà trong cuộc đời không bao giờ mình hiểu nó tại sao. Đọc tới những vậy, đặt vào hoàn cảnh đó mình hình dung, mình hiểu rất rõ các vị. Cho nên chính vì vậy, những người có đầy đủ lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ, người ta mới gọi những người thiếu nhãn căn là người bất hạnh. Cho nên riêng bản thân tôi, khi tôi chia sẻ điều này các vị, tôi cảm thấy có một cái gì đó mà nó cũng làm cho tôi, nó cũng khó khi chúng ta nói các vấn đề. Thật ra mà nói, chúng ta không thể cân đo đong đếm là mỗi hoàn cảnh con người mất đi bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta thấy hoàn cảnh đặc biệt này, chúng ta có thể dùng một từ là người này mất đi một nửa ý nghĩa cuộc đời. Chúng ta không hiểu được, thậm chí người yêu của chúng ta, các vị kết hôn, các vị cũng không biết người yêu mình như thế nào nữa. Đây là điều mà rất là khó để mà chúng ta có thể hình dung một cách chính xác. Tôi cũng thỉnh thoảng đi phát quà cho những người khiếm thị một vài lần ở Nha Trang. Có một lần đó tôi hỏi cái anh chủ tịch, tức là chủ tịch hội người mù ở tại Nha Trang á, tôi hỏi anh biết thầy là ai không? Ông nói thầy là thầy tu. Tôi mới hỏi ảnh là thầy tu thì á, hình ảnh như thế nào. Cái anh nói là thầy tu thì mặc áo cà sa và cạo trọc đầu. Chính xác không? Anh nói chính xác. Nhưng mà tôi nghĩ trọc đầu thì ảnh có thể gờ lên tóc, ảnh không có tóc, anh nói trọc được. Nhưng tôi hỏi anh áo cà sa như thế nào, cái anh nói là con không biết. Lần đầu tiên tôi hỏi như vậy không phải là tôi cắt cớ. Tôi hỏi để cho những người còn lại thấy được rằng là người khiếm thị họ thua thiệt và họ thiệt thòi trong cuộc sống như thế nào, chứ không phải tôi trớ trêu với những người như thế. Tôi không có xúc phạm để trớ trêu như vậy, mà tôi hỏi để cho những người cùng có mặt, tức là không có rơi vào hoàn cảnh đó, họ biết rằng là những người trong hoàn cảnh đó họ sẽ thiệt thòi như thế nào so với những người bình thường của chúng ta. Cho nên có những cái bài hát mà dành cho người khiếm thị á, tức là lời của người khiếm thị á, tôi cũng nhớ mang máng một vài câu mà nói nó rất là chạnh lòng. Tức là một vài câu như thế này là: mẹ sinh con ra mong muốn con được như bao nhiêu người, mong muốn con như bao người khác, mà thật ra sinh con ra con không thấy ai được trên cuộc đời. Các câu này những người nào mà các vị đã từng học trong trường khiếm thị, các vị sẽ thuộc bài này. Ai ở trong đây mà những người khiếm thị thuộc bài là lời người khiếm thị đó? Chắc cảm ơn những cánh tay le que của các vị. Có nghĩa là mức độ thuộc khiêm tốn. Và người này mới nói rằng là tình thương cho con lớn như sông dài, nhưng mà bây giờ con không nhìn thấy được mẹ cha. Tức là nó rất là nhiều đoạn, mà đoạn đầu tiên là như vậy, tức là cảm nhận được tình thương của cha mẹ dành cho mình, nhưng mà cho đến bây giờ mình không nhìn được cái người tối thiểu gần gũi và ơn lớn trong cuộc đời, đó là mẹ cha. Cho nên đây là những cái điều mà gọi là cái hoàn cảnh đặc biệt của tất cả các vị, là một sự thiếu sót mà không phải ai mong muốn. Cho nên là trong cuộc đời này không có ai mong muốn mình như thế cả. Nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc chúng ta, đó là nghiệp dẫn chúng ta, trong cái lời từ này như một cái thuật ngữ Phật giáo. Vì nghiệp dẫn, chúng ta phải chấp nhận cái số phận, hay là chúng ta phải chấp nhận thân phận này. Nhưng mà xin thưa các vị cũng chưa hẳn là khi chúng ta thiếu một căn có nghĩa là chúng ta không còn ý nghĩa trong cuộc đời đâu. Sự thật các vị hãy tự tin và các vị vẫn còn nhiều ý nghĩa trong cuộc đời lắm. Đại diện hồi nãy là những cái em mà hát đàn ở đây, múa ở đây, tôi đã thấy được rằng các em đã tự phát huy những cái khả năng còn lại của chúng ta. Chúng ta cũng trở thành một cái cánh hoa đồng nội để đóng góp vào cái vườn hoa chung của đa dạng sắc màu. chứ không phải là chúng ta là không là gì đâu. Không phải thiên hạ hoa chúng ta là cỏ, chưa hẳn. Có thể chúng ta không là những hoa đặc biệt, nhưng mà chúng ta cũng trở thành những cánh hoa đồng nội được vậy. Bởi vì sao vậy? Tôi thấy rằng bên cạnh trong cuộc sống của những người khiếm thị này, thỉnh thoảng có những thiên tài, có những người rất giỏi, có những người rất thành đạt. Mà đặc biệt nhất là tôi thấy có những người đọc văn bản rất hay. Nếu mà chúng ta không nhìn vào thực tế của người đó, đó thì chúng ta không bao giờ biết rằng người đó đang đọc văn bản bằng chữ nổi đâu. Sự thật ra tôi nhìn chữ nổi tôi có biết trời đất gì đâu. Tôi cũng có giờ mà một số những nơi mà trường mù á, thì khi đây mình đến mình thăm mình chia sẻ thì người ta giới thiệu mình những cái tác phẩm. Giống như sư cô Hương Nhũ nãy đây có nói là đã cho các vị được một cái chữ nổi của bản kinh Pháp Hoa rồi bản kinh Vô Lượng Thọ rồi đó. Rất hay. Chúng ta đã làm được một chữ nổi những cái bản kinh Đại Thừa rất lớn như vậy là không phải dễ. Để cho một người mà khiếm thị đọc được một bản kinh Pháp Hoa, một bản kinh Đại Thừa quan trọng là không phải chuyện dễ. Bên cạnh đó những người chuyên tu như Tịnh Độ là bản kinh Vô Lượng Thọ rồi đó. Là những bản kinh này mà các vị có đọc được, các vị đã đủ duyên phước trong cuộc đời. Mà phải nói các vị cảm ơn những con người đã cống hiến cho các vị về điều này. Người ta cũng suy nghĩ, trăn trở và thương yêu các vị, đùm bọc các vị bằng cả một trái tim để có những cái cống hiến, những tác phẩm như thế, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhìn vào đó rất là công phu. Cái chữ này được ghim lộ lên nhú nhú nhú nhú bằng những cái mực nhỏ nhỏ vậy đó. Thì những cái người đó người ta dùng bằng cảm xúc, lấy cái tay mò như thế này để biết chữ đó là chữ gì. Phải nói là tôi nghĩ những người trong các trường này mà dạy cho những người khiếm thị đọc được chữ giỏi như vậy là chuyện không phải dễ. Và con người chúng ta như một quy luật tự nhiên, chúng ta mất cái căn này chúng ta lại phát huy tốt hơn căn khác. Có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy được thì chúng ta lại phát huy mạnh mẽ bằng xúc giác hay là bằng thính giác. Cho nên đa phần những người khiếm thị thính tai hơn những người thông thường. Và những người khiếm thị cái xúc giác phát triển tốt hơn những người bình thường. Tôi nhớ khi lúc Hòa Thượng Hiệu Trưởng trường trung cấp dạy tôi hơn 20 năm về trước, Hòa Thượng đã từng kể có một cái bà mù này. Bà rất là đặc biệt các vị. Một khi mà bà bắt tay với một ai rồi, 20 năm sau bà bắt tay lại bà biết người đó là người nào. Đây là một điều sự thật. Bà chỉ cảm nhận và nhớ người đó bằng đôi bàn tay bà bắt vậy thôi. Phải nói là mình là người sáng mắt, nhưng mà sự thật có những người gặp tôi rồi, mới gặp đây chừng tháng sau gặp lại tôi không nhớ họ là ai. Có nghĩa là tôi còn tệ hơn cái bà mù đó nữa. Mặc dù tôi có mắt nhưng mà tôi tệ hơn bà. Nhiều khi gặp tôi rồi chào thầy cũng tay bắt mặt mừng cũng vui, A Di Đà Phật, tôi thấy rất rõ hình dáng này luôn á, rất kỹ, nhưng mà lần sau gặp lại không nhớ. Như vậy thì ở đây mình đầy đủ 6 căn như thế này mà cái ký ức của mình về một người khi tiếp xúc, thậm chí thỉnh thoảng mình lại quên như vậy, mình không nhớ vậy. Nhưng mà một người ta hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ người đó là ai, mà chỉ cần bằng cái xúc giác là cái tay bắt về thôi. 20 năm sau bắt lại vẫn biết rằng à, anh đó anh A, chị đó chị B, thế bình thường, hay quá, ngưỡng mộ quá. Thì mình mới cảm thấy rằng là quy luật bù trừ trong cuộc đời, khi người ta khiếm khuyết hạn chế cái này thì người ta lại phát huy cái kia. Cho nên các vị đã từng nghe một cái bà mà gọi là nhà tiên tri nổi tiếng của người mà Bungagi không? Đó là ai? Đó là bà Vanga. Đa phần tất cả các bạn trẻ chúng ta mà hay lên mạng mà đọc thông tin đó thì cái này chúng ta dễ biết lắm, đọc báo rồi đó. Thì chắc là những người khiếm thị chúng ta không có cơ hội đọc báo, bởi vì ở đây hình như là chúng ta chưa có báo chữ nổi, có phải không? Có báo chữ nổi không? Có nữa đó hả? Quá tuyệt vời. Chúng ta phải rất cảm ơn những con người có tâm huyết trong xã hội. Phải nói là như vậy, đã thật sự mà tạo điều kiện tốt nhất cho những người có hoàn cảnh đặc biệt cũng có cơ hội nắm bắt các thông tin và hiểu như thế này. Tôi rất là trân trọng những người này. Phải nói là trân trọng thật sự. Cho nên hồi nãy tôi nói với các vị á, bản thân tôi cũng rất là mạnh mẽ, cũng không phải dễ dàng gì tôi có thể chấp nhận hay là các cái vấn đề mà gọi là hình như là nó có tính cách bất công hay là không hợp lý. Nhưng mà sự thật, những cái tốt trong cuộc đời Tôi thường thường tôi xúc động, nó rất là khó tả trong lòng tôi. Tôi rất ngưỡng mộ những người từ thiện, những người đóng góp, những người hy sinh cho cuộc đời, phải nói là bằng tận đáy lòng của tôi luôn. Nhưng mà ngược lại tôi cũng rất mạnh mẽ để mà gọi là tôi cũng chống lại những cái điều mà gọi là bất hợp lý, thiếu đạo đức, hay là nói chung là cái ác trong cuộc đời. Tôi cũng nói bằng cả một tâm huyết của mình. Sự thật, có những khi tôi quá lời trong điều đó, tôi xin lỗi các vị. Có những khi bức xúc tôi cũng có những cái quá lời, tôi biết rằng như thế. Nhưng mà lúc đó nhưng tôi nói bằng tâm trạng của mình, chứ không phải là tôi nói bằng cái văn bản. Cho nên tâm trạng lúc đó làm sao thì tôi cứ nói thẳng là như vậy. Thật ra đó là những cái mặt hạn chế khi một người gọi là đôi khi nói quá thẳng, thẳng thắn hay là nói hết lời của mình thì nó cũng là những cái không hay. Phải nói là như vậy. Cho nên những người mà gọi là đi nói nhiều như tôi thì đa ngôn đa quá, nói nhiều lỗi nhiều. Cho nên thỉnh thoảng là có những cái sơ sót. Cái điều đó là một cái người làm công tác như thế này phải chịu thôi các vị. Không thể nào chúng ta có thể hoàn chỉnh được hết trong mọi tình huống đâu. Phải nói là như vậy. Cho nên ở đây trở lại vấn đề là tôi thấy có những người khiếm thị nhưng mà phát huy những cái khả năng đặc biệt. Bà Vanga là người Bungagi, nhưng mà khi mà bà bị mù năm 12 tuổi do một cơn bão thảy bà văng ở rất là xa và cát sỏi nó văng vào mắt bà, là từ đó là bà bị mù luôn. Nhưng mà kể từ khi bà mù rồi, bà lại có khả năng tiên tri rất là đặc biệt. Bà tiên tri nhiều vấn đề trên thế giới. Bà tiên tri về thế chiến thứ nhất, rồi bà tiên tri về các vấn đề chìm tàu ngầm của Nga, hay là thậm chí cho đến là khủng bố cái tòa tháp đôi của Mỹ, hay là những cái cơn sóng thần Nhật Bản. Người ta đọ lại những lời tiên tri của bà dường như ăn khớp. Dường như ăn khớp. Mặc dù bên cạnh đó có những lời tiên tri nó không đúng, không chính xác, nhưng mà những cái chính xác được người ta liệt kê như thế. Vậy thì bây giờ chúng ta đã tìm hiểu các thông tin trên thế giới, mắt chúng ta thấy đường rất rõ, nhưng mà liệu chúng ta có cái cách nhìn như vậy không? Và ở đây các vị nên nhớ rằng các vị không nhìn được bằng đôi mắt, nhưng mà các vị nhìn đời, hiểu đời, các vị cảm nhận cuộc đời bằng trái tim. Chúng ta sẽ là như vậy. Chúng ta trở nên những người mà gọi là có cái cảm nhận và đóng góp trong cuộc đời bằng trái tim. Cho nên ở đây chúng ta khiếm thị mà biết phát huy những cái khả năng đặc biệt và cống hiến trong cuộc đời của chúng ta bằng hết sức mình, thì các vị cũng vẫn trở thành những con người hữu dụng. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ, có một lời thơ trong một cái nhà thơ mà cũng nhà thơ mù. Các vị biết nhà thơ mù là ai không? Nguyễn Đình Chiểu, đúng vậy, các vị rất giỏi. Các vị chắc đọc bằng chữ nổi nữa quá. Có không? Có đọc bằng chữ nổi không? Xin thưa các vị, có một nhà thơ mù vào thế kỷ thứ 19, đó là Nguyễn Đình Chiểu, một nhà thơ yêu nước. Ông đã làm một cái bài thơ gọi là Thà Đuôi, cái bài thơ như thế. Trong đó ông viết rất là nhiều câu, nhưng mà hai câu dễ nhớ nhất là đầu tiên là thà đuôi mà giữ đạo nhà, rồi gì nữa, còn hơn có mắt ông cha không thờ. Giỏi, cho chàng vỗ tay. Nguyễn Đình Chiểu viết rất là nhiều cái đoạn như vậy, mà đặc biệt là cái câu này nó làm cho chúng ta ghi nhớ. Tức là thà đuôi mà giữ đạo nhà, tức là ông nói là những người yêu nước, những người đuôi mà còn giữ được nền văn hóa, đạo đức, truyền thống, yêu nước, ông ca ngợi những người đó. Hoặc thậm chí ông có nói là mù như ông mà ông vẫn còn có thể làm được điều đó. Ông vẫn thể yêu nước được, ông đóng góp những cái điều mà cho xã hội, cho đất nước đương thời. Những cái tác phẩm nổi tiếng của ông như là Lục Vân Tiên chẳng hạn, hay là Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc chẳng hạn, hay là có một cái bài về Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp. Những cái tập thơ này các vị thấy rằng ông đã để lại cho đời những cái tác phẩm mà mặc dù ông là không thấy đường. Ông làm những cái tác phẩm này kể từ khi ông không thấy đường, chứ không phải ông làm từ khi ông còn thấy đường. Bởi vì ngày xưa khi mà ông còn thấy đường đó là ông đi lên kinh thành để mà ứng thí mà. Rồi khi hay tin mẹ chết, ông mới về, trở về chịu tang cho mẹ, và do khóc lóc buồn tủi và do hoàn cảnh sau đó rồi dẫn đến ông bị mù lòa. Nhưng mà kể từ khi ông bị mù lòa, ông mới có những tác phẩm đặc biệt trong cuộc đời như thế. Cho nên ông xây dựng tác phẩm Lục Dân Tiên, ông cũng lấy lên những hình ảnh những anh hùng mà bị mù. Các vị thấy gì? Những cái người này nói lên những cái câu là thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ, để mà ông chỉ trích những người gọi là phản quốc, những người không yêu đồng bào, không yêu dân tộc, quay lưng lại với dân tộc, quay lưng lại với nền văn hóa của đất nước để đi theo thực dân Pháp. Đây là những cái câu, nhiều câu trong đó. Như vậy ở đây, những con người người ta không thấy bằng mắt trong cuộc đời, mà người ta sống cuộc đời bằng tấm lòng, bằng trái tim. Như vậy họ đâu nhìn đời bằng mắt đâu, mà họ lúc đó họ nhìn đời bằng một trái tim nhân ái và lòng lương thiện của họ. Tình yêu thương tổ quốc của ông là một trong những cái trái tim sáng ngời. Như vậy ông đâu có cần thiết là ông cần phải thấy đường đâu. Còn nếu mà những người thấy đường không làm được điều đó thì phải hổ thẹn với những cái lời này của ông. Vậy thì chúng ta thấy rằng bà Quan Ga hay là Nguyễn Đình Chiểu và còn rất là nhiều những người khác, họ là trở thành thiên tài. Có những người không thấy đường nhưng mà trở thành những giọng hát rất tuyệt vời. Họ điêu luyện giọng hát để trở thành những giọng hát như những ca sĩ chuyên nghiệp. Và nãy tôi thấy rằng em gì mà trong hướng dẫn đường khuyết tật đó, hát bài hát đó đâu có thua ca sĩ là gì đâu. Nếu mà đứng ra gọi là cái phước báo thì chúng ta có mặt giới hạn, chứ còn nguyên tắc ở đây chúng ta hát những cái bài hát cũng đầy cảm xúc, chứ đâu phải là bình thường. Hoặc là các vị là những người mà nhạc công thật sự mà nói, bây giờ đưa cái cây đàn đó, tôi bây giờ tôi có mắt nè, bây giờ đưa cây đàn đó tôi nhìn, tôi có biết cái gì đâu. Có phải là tôi dở hơn em đang ngồi đây không? Chắc chắn là như vậy. Tôi dở hơn em về đàn. Em như thế mà em phát huy được đôi bàn tay của mình để đàn. Thậm chí mình còn có mắt để mình nhìn cái nốt này, nốt kia, nốt nọ để mình học. Còn bây giờ một cái người như thế này có nhìn nốt được đâu mà học. Cái nhạc sĩ chuyên nghiệp thì khỏi cần nhìn là đúng rồi, bởi vì họ thuộc lòng các cái nốt nhạc ở trên đó rồi. Còn bây giờ những cái người này để học được điều này rất khó. Nhưng mà bây giờ bản thân mình nhìn các nhạc công này kia kia nọ đồ đó, họ bấm họ này kia kia nọ rất hay, nhưng mà nhìn hoài chúng ta không biết nó là cái gì. Đôi khi tôi thấy cái đàn đó tôi thọt thọt chơi bậy bạ vậy nè, tôi cứ bấm đại nó ra gì ra, tức là tôi thử coi nó là cái gì, chứ làm sao mà tôi có biết để hình thành lên những nốt nhạc để bấm như một cái bài hát mà em vừa rồi em bấm cho bạn hát chứ đâu. Đó là những cái gọi là tôi nói là phát huy những tài năng. Như vậy ở đây chúng ta là người có điều kiện, chúng ta còn có thể còn những mặt giới hạn. Vậy những người không có điều kiện họ lại phát huy những khả năng có được của họ, chúng ta phải trân trọng. Và trong xã hội cần phải tạo điều kiện. Và một khi chúng ta nhìn một người khiếm thị họ làm được những điều đó, chúng ta hãy nhìn lại ta. Ta có đầy đủ điều kiện như thế này, ta đã làm gì? Cho nên tôi mới nói rằng sự đóng góp vào một mức độ nào đó làm đẹp cho cuộc đời của những người có hoàn cảnh như thế này, đã gây cho những người mà gọi là có điều kiện, có mắt mà có những cái gì còn giới hạn trong cuộc đời phải suy nghĩ rất là nhiều, trăn trở rất là nhiều. Những người nào mà gọi là không đóng góp được gì trong xã hội mặc dù mình đầy đủ điều kiện hơn người ta. Đây là những điều mà tôi nói với các vị. Sự thật nó là như thế. Cho nên trong cuộc đời có những người sống bằng trái tim, nhìn đời bằng trái tim, bằng lòng lương thiện. Tôi đọc trong một cái tác phẩm gọi là Cửa sổ tâm hồn, có kể một câu chuyện như thế này. Có hai bệnh nhân bệnh rất nặng được nằm chung trong một căn phòng. Một cái người bệnh nhân nọ nằm ở ngay cửa sổ và một cái người bệnh nhân nọ nằm ở cái mặt đối diện. Thì cái người nằm ở bên cửa sổ đó, mỗi buổi sáng ông đều ngồi dậy, ông nhìn ra cửa sổ, và lúc đó ông mới kể cho cái ông bệnh nặng nằm bên giường đối diện nghe. Khi ông nói rằng bên ngoài cửa sổ, may mắn cửa sổ của chúng ta là nhìn ra một công viên rất là đẹp, có những dòng sông uốn quanh thơ mộng bao bọc công viên, có những đàn thiên nga, có những cái cặp tình nhân ngồi bên công viên đẹp đôi như vậy, có những cánh chim trời, có những bông hoa nở, thậm chí một buổi sáng nọ bình minh lên từng tia nắng thế nào. Ông kể từng bước mỗi buổi sáng ông đều kể một tình huống cho cái người bạn mà bệnh nặng nằm bên kia mà không có điều kiện thấy được bên ngoài, tức là không có nằm gần cửa sổ cho nên không thấy được bên ngoài mà cũng ngồi không có nổi. Và cái người bệnh cùng phòng đó ông ta nhắm mắt để tận hưởng, suy tư những điều mà người bạn ở kế bên mình kể như thế. Và trong suốt thời gian dưỡng bệnh, cái người bệnh kia đều được nghe những lời an ủi này để cảm thấy cuộc đời có nhiều cái niềm vui thú vị như vậy. Mà ông ta tận hưởng bằng cách là ông ta nhắm mắt để tận hưởng, để suy tư, để hình dung về những điều đó thôi. Một ngày nọ, cái người bạn cùng phòng mà nằm kế bên cửa sổ qua đời. Và cái người y tá đã cho cái người mà gọi là trực ở nhà xác đó, là mang xác của ông này xuống. Và cái người bạn cùng phòng rất là buồn à, bởi vì hai người đã tâm tình với nhau trong suốt một quá trình dài, mà bây giờ cái người bạn cùng phòng với mình đã ra đi. Mà đặc biệt nhất là người này hằng ngày đều kể cho mình nghe những điều thú vị bên ngoài để mình được an ủi trong tâm hồn, để mình được vui, để hưng phấn, để có thể vượt qua bệnh tật, để sống tốt. Thì sau khi mang xác cái người bạn cùng phòng đi rồi, thì cái người bệnh còn lại này mới nói với cô y tá rằng là: cô à, tôi muốn được nằm chỗ người bạn của tôi. Thì cô y tá tạo điều kiện cho ông này nằm cái chỗ của người bạn đó. Thì buổi sáng hôm sau, ông này cố gắng để mà gượng dậy để ngồi bên cái cửa sổ mà mình được cô y tá mời đến đó, tức là chỗ nằm mới đó. Ông ta gắng nhìn để tận hưởng những điều mà một cái người bạn cùng phòng ở bên mình đã kể cho mình nghe hàng ngày trong suốt thời gian qua. Nhưng mà lạ thay, khi ông ta ngồi trên cửa sổ, ông ta nhìn ra, ông ta không thấy một cái gì hết. Bên ngoài cửa sổ là một bức tường rất cao và kín mít, không thấy bất cứ điều gì. Ông ta ngạc nhiên quá. Dặn trưa lại cô y tá vào thăm, thì ông ta mới nói rằng là: cô à, bên ngoài cửa sổ là một bức tường, nhưng mà tại sao cái người bạn cùng phòng tôi hàng sáng lại kể cho tôi nghe những điều để tôi có thể hy vọng vào cuộc sống, tin tưởng vào cuộc sống để tôi cố gắng vượt qua bệnh tật, mà đầu óc tôi được thư giãn nhẹ nhàng như thế bằng mỗi cái hình ảnh bên ngoài, nào là dòng sông, nào là công viên, nào là thiên nga, nào là những đôi tình nhân, nào là những người đi tham quan vòng vòng mọi thứ, sao tôi không thấy gì cả? Thì cô y tá ngạc nhiên mới nói rằng: này bác ạ, cái người bạn cùng phòng với bác, ông ta là người mù mà làm sao thấy được những điều đó? À, đây là một câu chuyện mà gọi là rất là xúc động. Cái người bạn mù biết cái người kế bên phòng mình là một người bệnh nặng. Ông ta cũng bệnh nặng, nhưng sự thật, ông ta bệnh nặng nhưng mà ông ta muốn làm một cái gì đó để động viên người bạn mình. Mặc dầu ông ta không thấy gì bên ngoài, nhưng ông ta ráng hình dung một cách tốt nhất trong những gì có thể hình dung được. Ông ta vẽ vời để kể lên cho một người bạn cùng phòng để yêu cuộc sống, để vượt qua bệnh tật, có thể là tăng thêm năng lượng gì đó cho tia hy vọng thế. Phải nói là những con người đó, họ đâu nhìn thấy thật vào cuộc đời đó. Họ không có mắt để mà nhìn thấy cuộc đời như những người có mắt như chúng ta. Nhưng mà họ sống bằng trái tim. Như vậy họ nhìn đời có phải bằng mắt không? Không, những người như thế họ không nhìn mắt. Họ nhìn bằng lương tâm, nhìn bằng trái tim, nhìn bằng những cái gì lương thiện nhất trong cái cuộc đời mà trong lòng của họ đã có. Như vậy những người này đáng quý và đáng trân trọng. Như vậy một cái người bệnh chung phòng có điều kiện nhìn, thì tôi nghĩ sau này khi ông hết bệnh, ông sẽ nhìn đời khác đi, ông sẽ nhìn người khiếm thị khác đi, và ông sẽ thấy rằng cuộc đời ông nên làm gì đó, sống để có ý nghĩa và xứng đáng trong cuộc đời. Cho nên mấy mươi năm trước, khi mà tôi còn quá nhỏ để coi cái tuồng cải lương là Đôi Mắt Tình Yêu, tôi nghĩ rằng ở đây những người có tuổi tác thì quả mai sẽ biết được tuồng cải lương này. Mà ngày xưa mình nhỏ quá, mình xem mình không hiểu. Mà bây giờ mình lớn lên rồi, mình có những lúc mà hiểu. Thật ra cái hiểu ở đây không phải là tôi nhớ cái tuồng cải lương này đâu, mà vì cái việc mà đối tượng của tôi nói chuyện hôm nay tự nhiên gợi cho tôi nhớ lại một cái tuồng hát năm xưa. Đó là nêu lên gà một cái anh này là một cái nghệ nhân mù. Anh ta tạc lên những cái tác phẩm bằng những cái con người hay là hình ảnh này kia mà anh đã tạo lên trong cái lúc mà anh ta không thấy đường. Tức là anh ta tự làm mà anh ta không thấy đường. Và anh ta có một người bạn rất là ngưỡng mộ về cái tài năng của cái người bạn nghệ nhân mù này. Anh ta đã tạo những tác phẩm mà người có mắt cũng không dễ gì có thể là tạo được. Tức là người thấy đường vẫn chưa hẳn là tạo được những cái tác phẩm đẹp như vậy. Và một ngày đó cái người bạn này, ông ta bị bệnh nặng và thật sự cái bệnh này dẫn ông ta đến phải chết. Thì ông ta mới nói với người vợ rằng: em à, anh muốn tặng đôi mắt này cho người bạn, đó là người nghệ nhân mù của anh. Cái người vợ không thể chịu được cái này. Có thể chồng mình sẽ chết nhưng mà chưa chết bây giờ, nhưng mà khi hiến tặng đôi mắt phải hiến tặng lúc còn sống, chứ không phải là chết rồi mới hiến tặng được. Bởi vì dường như là khi chết rồi là chúng ta sẽ sử dụng con mắt sẽ không được. Cho nên muốn hiến tặng con mắt cho người bạn thì phải hiến tặng lúc đang sống như thế này. Và sau những lần thuyết phục của người chồng để cảm thấy rằng là người bạn mình cần đôi mắt để cống hiến hơn cho cuộc đời, thì lúc đó thuyết phục thành công và cuối cùng cái người này chấp nhận để lấy đôi mắt đang còn sáng của mình để tặng cho một người bạn mù. Và cái này để xây dựng lên một cái tuồng cải lương gọi là đôi mắt tình yêu, để là nhìn đời, để thấy, để hiểu biết. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đôi mắt thật sự rất quan trọng. Mà chúng ta từng nói là mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên rồi đó. Đời cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, nhưng mà để ghen, để hờn là không nên. Chúng ta có mắt rồi chúng ta chọn lựa bậy bạ, ghét rồi chúng ta làm khổ những người chung sống với mình, rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây các vị thấy rằng những điều tôi nêu ra cho các vị như vậy để cảm nhận là những cái người có hoàn cảnh như thế, nhưng mà tôi mong rằng những người như các vị ở đây sẽ phát huy cái gì. Chúng ta sẽ không có những đóng góp như những người bình thường khác, nhưng ít nhất là chúng ta là một người con, một người anh, một người chị, một người thân trong gia đình. Mà trước hết đừng quậy quạn để làm khổ những người thân là các vị giỏi. Chúng ta đừng bốc đồng. Sự thật với các vị, có những khi các vị bốc đồng, các vị cảm thấy rằng là bản thân mình không giống người khác, cho nên mình có những cái bốc đồng mà có những cái hành xử nó lại không đẹp. Thì cái này các vị cần phải suy nghĩ lại. Và nhất là những người mà khiếm thị đã quy y, chúng ta biết đến Phật Pháp. Tôi nói với các vị, sự thật chúng ta khiếm thị nhưng không có nghĩa là chúng ta không có những tật xấu, những phiền não. Mà sự thật ngày xưa tôi rất ít nghĩ về lĩnh vực này, nhưng mà kể từ khi mà tôi trao đổi với sư cô Hương Nhũ, tôi lại hiểu nhiều hơn. Bởi vì cô Hương Nhũ là từng là gần gũi với các vị, chia sẻ và những lời tâm sự của các vị. Cô nói rằng ngày xưa con cũng giống như thầy, con cũng nghĩ rằng những người khiếm thị sẽ không có thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối này kia. Nhưng mà cô nói rằng khi con tiếp xúc rồi, họ mới kể với con là đầy đủ sư cô à. Như vậy sư cô cũng rất tò mò, mà tôi cũng tò mò nữa. Có một vài cái ví dụ như là nói dối tôi không tò mò. Tôi nghĩ rằng người khiếm thị nói dối có thể dễ, nhưng mà có những cái tôi tò mò. Đố các vị biết tò mò gì? Đầu tiên tôi tò mò nghĩa là cái giới không sát sanh, thì tôi nói là người khiếm thị làm sao sát sanh được. Ở đây cái chú nào khiếm thị nói sát sanh tốt. Sự thật với các vị, nhưng mà tôi nói là mình chưa đi vào trong thế giới này và chưa tìm hiểu họ, cho nên mình không hiểu. Thì sư cô mới nói: thầy à, họ kể với con rằng là mặc dù họ không thấy nhưng mà họ mò mò, họ biết đâu là đầu là cổ, ví dụ con gà chẳng hạn. Thì những cái điều này tôi mới nói là những cái này tôi mới ngỡ ngàng. Rồi cái điều mà thứ ba tôi nói là như vậy á, thì những người này ví dụ như giới thứ ba là giới ngoại tình, những người này sao ngoại tình? Cô Hương Nhũ mới kể với tôi, có gì mà sai là các vị vô xử cô Hương Nhũ chứ đừng xử tôi. Cô Hương Nhũ kể. Cậu mới nói: thầy à, con cũng ngỡ ngàng giống như thầy vậy đó. Thì những người này mới tâm sự với con rằng là khi họ mù thì nhưng mà họ nghe được tiếng nói. Họ phân biệt được bằng tiếng nói. Và cũng bên cạnh đó có một điều là phải có người trung gian giúp họ. Đây là những điều mà tôi nói là dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có cái cách để chúng ta có thể dẫn đến những cái sai lầm mà theo những người thông thường người ta dễ thì mình khó một chút, nhưng mà mình vẫn có cách. Đây là những điều mà tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng ngỡ ngàng không có nghĩa là tôi nghĩ không có, nhưng mà một điều ngỡ ngàng hơn sự hình dung của chúng ta. Như vậy trên cơ bản chúng ta vẫn thừa nhận là một chúng sinh trong cuộc đời, dù thân phận nào, chúng ta chưa chứng thánh, chúng ta chưa giác ngộ, thì chúng ta vẫn còn là một con người tham sân si hỉ nộ ái ố hờn ghen và nhiều lỗi lầm. Đó là chuyện bình thường, có phải không? Xin thưa các vị, người khiếm thị có ghen không? Có. Tôi hình dung ghen bằng cách nào? Làm sao phát giác được người bạn đời của mình làm việc gì mà bẫy ghen? Hả? Đặt máy ghi âm hay là có những cái gọi là sóng điện từ đặc biệt? Cái chú này nói đàn ông khiếm thị mà quen bốn bà đó thầy. Tôi nghĩ rằng đây là chuyện rất bình thường của một chúng sinh. Có nghĩa rằng chúng ta khiếm thị, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có phiền não. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta có thể không thể nhìn được bằng mắt, nhưng thật sự những hạt giống tiềm tàng về sân si hỉ nộ tham ái ganh tị hờn ghen, tất cả mọi thứ trong chúng ta đều đầy đủ. Và nếu chúng ta nhìn sâu hơn một chút, xin thưa các vị, chúng ta vẫn biết rằng những người khiếm thị thì về mặt nghiệp chướng đa số là như nặng hơn những người thông thường một bậc. Bởi vì vậy họ mới trở nên những người mà gọi là bất hạnh trong cuộc đời. Có nghĩa là về mặt phước báo có một cái gì đó họ sẽ không bằng những người bình thường. Như vậy thì nhìn theo đạo Phật về mặt nghiệp lực, chúng ta vẫn có thể nhìn được góc độ này, là người khiếm thị nhận ra được rằng phiền não mình cũng dẫy đầy, và thậm chí nghiệp mình vẫn có thể nặng hơn những người thông thường một chút nữa. Cho nên những cái tham sân si hỉ nộ ái ố hờn ghen ganh tị, mọi thứ đều có đầy đủ trong chúng ta. Chỉ có một điều quan trọng là chúng ta có điều kiện để mà phát tác về việc đó hay không. Tôi nhớ năm tôi học lớp 6 ở một cái trường trung học cơ sở, thì ở trước cổng trường, cái căn nhà đối diện ngày xưa, tôi có nhớ rằng có một gia đình này, ông này bị mù, mà thậm chí bản thân của ông lại cụt hai cánh tay nữa các vị. Tức là một cái là nửa cái phần trên và một cái là nó còn nửa cái phần dưới. Có nghĩa là ông bị tật nguyền về hai thân phần như vậy. Nhưng mà lạ kỳ, tôi chứng kiến một điều là mặc dù ông như vậy nhưng mà ông chửi vợ con và đánh vợ con rất là dữ. Đây là điều mà tôi chứng kiến luôn các vị. Tôi thấy một lần ông đã tự tay như vậy mà ông gọi là ông dùng cái cùi chỏ của mình ông đánh vợ. Và ông đánh như vậy rất là, nói chung là đời thường ta hay gọi là từ vũ phu á. Và bà vợ lại không phản ứng gì cả, mà bà chỉ ôm mặt bà khóc thôi. Đây là tôi chứng kiến. Và tôi nhìn ông rất rõ là ông lại mù, ông không thấy đường. Nhưng tại sao ông lại liên tục, ông chửi bằng những lời rất là khó nghe, ông chửi vợ và cả con mình. Thì thật ra mà nói, thở bé tôi không cảm nhận hết điều này, nhưng mà tôi cũng cảm thấy lạ lạ. Ủa ông tại sao như vậy mà ông lại là ông dữ thế? Thì bây giờ trong những lần mà trao đổi với các vị, trong những cơ hội như thế này, mình mới thấy rằng thật ra mà nói là cái nghiệp chướng của mỗi con người mà nếu không tu tập thì đừng nói rằng ai đó là hiền từ hay là gì thế thế hay là thánh thiện, không thể nào. Sự thánh thiện không phải bằng sự khiếm khuyết của bản thân chúng ta. Sự thánh thiện phải được bằng sự trao rèn, tu tập, nhận thức và hiểu biết của chúng ta. Rất có thể chúng ta bị khiếm khuyết về bản thân, chúng ta trở nên hiền. Là ví dụ bây giờ chúng ta không có chân cẳng, chúng ta chạy không được. Chúng ta không có tay, chúng ta không thể quánh lộn thông thường được. Cho nên ở đây chúng ta có thể là chúng ta trở thành người hiền, thụ động, là chúng ta không thể chống lại được người khác. Nhưng không có nghĩa là lòng chúng ta không có suy nghĩ để trả thù, hay là lòng chúng ta không thể không có giận tức, hoặc là lòng chúng ta không thể không có nghĩ cái cách để mà chúng ta trả đũa. Trả được hay không chưa chắc, nhưng lòng chúng ta vẫn suy nghĩ. Tại sao vậy? Thân phần hoàn cảnh không cho phép, nhưng nghiệp của con người không phải giải quyết bằng cách là khi cơ thể khiếm khuyết, có nghĩa là giải quyết được nghiệp lực đâu, mà tất cả nghiệp lực đều được dồn nén lại bên trong cái tâm khảm của mỗi người chúng ta. Cho nên ở đây, về phương diện nào đó, là tôi muốn chia sẻ với các vị trong vấn đề là tu học của những người khiếm thị. Trước hết chúng ta phải nhận ra được rằng là chúng ta có đầy đủ những nghiệp cảm và tật xấu như bao nhiêu người khác. Dù một người cư sĩ Phật tử bình thường, chúng ta thọ năm giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì tùy cái mức độ nào đó để chúng ta hạn chế cái lỗi lầm. Thì những người khiếm thị ở đây chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chúng ta cũng có những cái gọi là cái sai lầm về sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu như những người khác. Và vì vậy trên một nguyên tắc là chúng ta cần nhận diện như thế nào để chuyển hóa và tu học. Xin thưa các vị, chúng ta cũng cần tu. Hồi nãy cái bài hát của một cái em hát cái bài Nước Mắt Của Mẹ, các vị thấy tôi dở hơn em đó nữa không? Nghe nhưng mà không nhớ. Xin thưa với các vị, trong cái lời cuối cùng là dường như là con xin sám hối tội lỗi để mai này con được tốt hơn đó. Một bài hát mà muốn nói lên tận đáy lòng của chúng ta. Tức là chúng ta vẫn thừa nhận rằng mình có những cái gọi là khiếm khuyết, hay là nghiệp chướng, hay là những cái sơ sót trong cuộc đời của mình. Có những cái người mà gọi là khiếm thị như tôi kể vừa rồi, một cái ông đó, ông đối xử vợ con như vậy, tôi không biết là từ chuyện gì xảy ra, nhưng mà như vậy đã là không tốt. Rất có thể người vợ này là người bạn đời để từng dẫn dắt ông đi, có thể ăn ông đi xin hay là làm cái gì đó. Tôi có thấy những cái người có mắt mà dẫn người không mắt đi xin mà. Họ là những người cùng cam cộng khổ chia sẻ với mình. Thì ở đây, trong cái sự tương quan đối xử, chúng ta phải cảm thấy rằng mình như vậy mà có một người bạn đời giúp cho mình như vậy quá tuyệt vời. Đúng ra mình phải cảm ơn và mình sống còn tuyệt vời hơn. Đừng để những ký ức đáng tiếc xảy ra trong cái cuộc đời mà gọi là chúng ta chung sống như thế. Cũng như hồi nãy cái chú đó vừa rồi, chú nói rằng có những người khiếm thị nhưng mà vẫn 3-4 cái người tình. Như vậy thì ở đây chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta nên hiểu gì về việc đó. Nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta nghiệp cảm hơn, hay là có những gì mà thiếu hơn người đời thông thường, thì chúng ta cần phải phát huy ở một mức độ là nghe được lời Phật dạy rồi cần phải sống đạo đức hơn. Chúng ta đã có những nỗi khổ trong cuộc đời của mình rồi, mình hiểu rất rõ rồi, mà bây giờ có một người bạn đời cùng đồng cam cộng khổ, mà bây giờ khổ một rồi chưa muốn, chúng ta muốn làm khổ nhiều hơn, hoặc là chúng ta tạo nghiệp nhiều hơn. Ở đây làm sao chúng ta có thể có đủ phước duyên để thay đổi thân phận trong cuộc đời của mình? Nếu một người chưa hiểu được Phật Pháp, chưa có cơ hội nghe được Phật Pháp, dĩ nhiên có thể chúng ta lỗi lầm. Nhưng mà một người giác ngộ được Phật Pháp thì chúng ta phải hạn chế tối đa về những việc này. Xin thưa các vị, tôi cũng không chủ quan về các vấn đề này. Dĩ nhiên tôi nói vậy các vị thấy rằng trong mỗi con người chúng ta đều có nghiệp chướng đầy đủ như bao nhiêu người khác. Đây là một cái tài liệu mà tôi đã được đọc trong một cái cuốn mà tập hợp trong một cái quyển báo an ninh. Người ta viết là những chuyện mà gọi là khó tin nhưng mà có thật, mà tôi đã được đọc cách nay cả hàng chục năm rồi các vị. Thì á, cái câu chuyện này nó như thế này. Nó nói là có hai bạn mù chung trong một trường và yêu nhau và cưới nhau. Khi cưới nhau rồi họ cũng sống với nhau rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc theo tương đối như là họ từng kể như thế. Tức là họ cũng chia sẻ với nhau trong công việc, trong cái ăn, trong cuộc sống. Và đặc biệt nhất là có những thời gian rảnh rỗi, họ ở bên nhau, họ tâm tình. Người này tưởng tượng về người kia, cái người vợ tưởng tượng về người chồng, và người chồng tưởng tượng bằng người vợ. Trong cái hoàn cảnh là họ bị khiếm thị đó, thì cái người chồng hay nói rằng là anh nghĩ rằng vợ của anh đẹp lắm, vợ của anh như tiên, vợ của anh có sống mũi dọc dừa, vợ của anh có mái tóc gì đó, vợ của anh có đôi mắt bồ câu, vợ của anh có làn da xinh đẹp, vợ của anh có vóc dáng gì đó. Thì tất cả những cái điều mà tưởng tượng và kể cho nhau nghe về vợ, và người vợ nghe chồng mình kể hết những điều mà gọi là hình dung về bản thân mình, thì cô ta cũng rất là vui. Và ngược lại cô ta cũng hình dung về chồng, à chồng mình là một chàng trai như thế, chồng mình thế này thế kia, và kể tốt về nhau trong những lúc mà rảnh rỗi mà hai vợ chồng tâm sự trong cái thân phận mù lòa. Thì có một dịp may mắn đến. Cái dịp may mắn này đến là cái anh chồng này, là khi mà đi khám mắt, anh này có cơ hội để gọi là được phục hồi. Tức là cái anh này do không phải là mù bẩm sinh, mà do một cái bệnh tật gì đó, cho nên bây giờ anh này có cơ hội là đủ số tiền để chữa trị, thì đôi mắt anh này được phục hồi. Xin thưa các vị, người vợ dành hết tiền bạc mà trong cái lúc mà mình đi làm này kia kia nọ để có được, hoặc ai cho đã dành dụm, và bên cạnh đó có những người thân và xã hội giúp đỡ đủ số tiền cho cái người chồng mình để mà gọi là chữa trị cái đôi mắt. Thì cái người vợ hy sinh và mong mỏi rằng, người vợ rất hy vọng rằng là khi mà chồng mình sáng mắt thì dầu sao có hai người, mà một người sáng mắt thì quá đỡ cho gia đình nhiều thứ đi. Cho nên người vợ đặt hết niềm tin và hy vọng vào người chồng. Sau đó người chồng cũng hứa hẹn với người vợ: em à, nếu mà anh được sáng mắt thì chúng ta hạnh phúc lắm. Anh sẽ giúp đỡ em và dìu em đi suốt đoạn đường còn lại. Anh chia sẻ những khổ đau mà vợ chồng chúng ta đã có những cái thiệt thòi hơn người khác thế thế. Những lời hứa hẹn trước khi đi mà gọi là trị bệnh mắt này. Và sau đó người chồng được đưa về Hà Nội để chữa trị mắt. Người vợ ở nhà trông đợi từng ngày. Và cái người chồng thật sự trong lúc để chữa trị đôi mắt cũng mong rằng là mình sớm bình phục để về thăm vợ. Và ngày đầu tiên khi được xuất viện, anh ta về với đôi mắt nhìn thấy mọi thứ trong cuộc đời như thuở nào. Thì lúc đó anh ta mong mỏi gặp lại vợ mình và khấp khởi lắm. Từ ở nơi mà chữa trị mắt, anh ta đi thẳng một mạch về đến nhà. Và chưa tới nhà đã kêu tên của vợ: em à, anh đã về rồi. Và người vợ có một cái điều gì đó bị mặc cảm trong cõi lòng gì đó, với một lý do cá nhân, người vợ lại ngồi trong phòng mà không đi ra. Cũng mừng vậy nhưng mà không đi ra. Thì cái người chồng mới chạy về vào trong nhà và chạy vào phòng, lại gặp vợ mình ngồi như vậy. Thì mừng quá, nhưng mà cái đầu tiên mừng là thay vì kể này kể nọ và ôm chầm lấy nhau hay là chia sẻ những niềm vui như thế, thì người chồng vừa bước vào nhìn thấy vợ, cái tự nhiên người chồng khựng lại im lặng. Cái thời gian im lặng trong cái thời gian ngắn như thế, nhưng người vợ dường như cảm thấy rằng người chồng mình có một vấn đề gì đó không bình thường như hàng ngày. Khi người chồng mình có mắt thấy đường thì nó lại là khác đi. Thì người vợ đầu tiên mới nói với chồng rằng là: em xấu lắm phải vậy không? Người vợ nói trong nước mắt như vậy. Và người chồng mới không đáp lại cái lời của một người vợ hỏi, mà người chồng chỉ nói rằng là: không sao đâu em à. Sự thật kể từ đó vấn đề nó mới có xảy ra. Kể từ khi anh này mắt sáng rồi, anh ta bắt đầu nhìn thấy được thực tế về cái người vợ của mình. Anh ta lại có cái tính cách là không hài lòng. Và sau thời gian không lâu, anh ta cùng làm việc, là anh ta nói rằng làm công việc ở đây không có tiền nhiều, cho nên anh ta muốn ra thị trấn để làm, để có tiền nhiều hơn lo cho gia đình. Và kể từ khi đó anh ta về nhà không thường xuyên, ít về rồi lâu về. Và một ngày đó anh ta nói với vợ rằng là: chúng ta không hợp nhau nữa, chúng ta ly dị. Đây là những cái câu như trời giáng, phải nói là như thế. Và người vợ thật sự đau khổ, nhưng người vợ dường như có linh tính, đã chuẩn bị điều này từ lâu. Và người vợ chấp nhận. Khi đề nghị, người vợ khóc và khổ đau rất nhiều, nhưng người vợ vẫn chấp nhận. Và khi ra tòa ký đơn ly dị đó, thì người vợ lại thẳng thắn ký vào đơn một cách rất là mạnh mẽ, không do dự. Trong khi các cái vị bên xử án này kia cái nọ đó, thì người ta lại là khuyên răn và chỉ trích anh này rất nhiều những lời rất là nặng về đạo đức, về mọi thứ, về trách nhiệm. Nhưng anh ta vẫn khăng khăng một mực là ký đơn ly hôn. Sự thật rằng các vị biết cái câu chuyện tôi nói tóm tắt thôi, mặc dù trong báo viết rất dài. Sau đó rồi thời gian anh ta sống với một người khác không quá 3 năm thì tự nhiên con mắt anh ta lại bị mù trở lại. Các vị vui lắm ha. Xin thưa các vị, khi đôi mắt anh ta bị mù trở lại thì cái người mà vợ anh cưới sau đó đó bỏ anh ngay tức khắc. Và anh ta lúc đó sống chơi vơi một mình ở nơi xứ người mà anh ta trước kia đã có nhiều lời đồn đãi như vậy, cho nên những người hàng xóm không còn quan tâm đến anh ta. Người ta xem thường anh ta và người ta có những lời gọi là không hay về anh ta, cho nên anh ta phải tự soi sở một bản thân như thế nào đó để tìm trở về cái căn nhà ngày xưa mà mình đã từ ly hôn với người vợ, một mình đang sống để nuôi con đó. Và câu chuyện kể lại rằng là anh ta quay trở về hối hận và nan nỉ vợ mình bằng những lời tha thiết. Nhưng việc này có được tha thứ hay không, đó là một cái vấn đề còn bỏ ngỏ. Bởi vì cô này chỉ đang tâm sự, nhờ sự quyết định của khách quan bên ngoài, cô có nên quay lại với người chồng như thế không? Vậy ở đây các vị cảm thấy thế nào? Các vị chấp nhận quay lại không? Thiệt không? Các vị đã phán xét rồi, tức là các vị đã làm tòa án đã phán xét luôn rồi, hoặc là khách quan để mà phán xét điều này luôn rồi. Sự thật, cái câu trả lời phía sau đó tôi không được đọc tiếp, nhưng mà tôi nghĩ việc này thì tùy duyên, tùy duyên, việc đó của cuộc đời của mọi người. Tôi không phán xét vào việc này, tôi chỉ nói lên một điều: khi chúng ta bị hạn chế về bản thân, rất có thể chúng ta lại là khó mà biểu hiện những cái nghiệp cảm của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta có cơ hội là chúng ta lại phát tác những nghiệp mà chúng ta lại chứa ở trong lòng. Tôi nói để các vị cảm thấy rằng phát tác những cái sai lầm, những cái tánh xấu mà bao nhiêu người khác từng có đối với chúng ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi chỉ mong rằng là các vị hãy nhìn một cách tích cực hơn về các vấn đề này. Như vậy, đầu tiên cái người khiếm thị, chúng ta cũng vẫn có những mặc cảm và những cái nỗi khổ tâm của chúng ta, có những cái mà suy nghĩ mà tiêu cực của chúng ta. Tôi nghĩ rằng là con người giữa cuộc đời này ai cũng có, và ai cũng có những cảm xúc đó. Nhưng trước hết là những người có điều kiện xung quanh, tôi nghĩ các vị cần nên chia sẻ cảm thông, trước hết là để giúp đỡ những cái người có hoàn cảnh như thế cái đã. Còn tự thân của những người như thế, tức là chúng ta có hoàn cảnh khiếm khuyết về mắt này kia nọ, trước hết khi chúng ta học về đạo, chúng ta phải thừa nhận rằng nghiệp cảm đã dẫn chúng ta đến cái hoàn cảnh như thế. Các vị nên nhận ra cái điều đó. Trước hết là các vị cho nghiệp. Mà cái gì là nghiệp thì cái đó thuộc về vô thường, sẽ đổi thay. Cho nên khi chúng ta trả hết nghiệp, chúng ta có nhiều cơ hội để đổi thay, có thể trong đời này và nhiều đời sau. Đó là chuyện quy luật của nhân quả. Trước hết chúng ta thừa nhận nghiệp để chúng ta không có bất mãn, phẫn uất, mặc cảm trong cuộc đời, để chúng ta giải quyết được bớt những cái cảm giác này cái đã. Thứ hai, nhìn nhận thân phận của một con người trong cuộc đời, đã là con người thì chúng ta cũng vẫn có những cái tạo ác nghiệp, những cái sai lầm mà chúng ta cần phải kiểm soát lại lấy chính mình. Khi được về các khóa tu để học, được quý thầy giảng dạy, được quý sư cô giảng dạy, thì ở đây chúng ta tiếp thu những lời giảng dạy đó, bắt đầu điều phục ít nhiều vào những cái suy tư, những cái mà gọi là suy nghĩ tiêu cực của mình. Thứ nhất là những tình huống tôi nêu ra. Một người có đạo lý, một người học đạo, và những người cần phải chuyển nghiệp, thì đừng để những cái nghiệp này phát tác. Chúng ta đã khổ đau như thế rồi, đừng làm chúng ta và người khác khổ đau nhiều hơn. Đây là chúng ta phải suy nghĩ. Các vị có thêm bao nhiêu nhân tình, không hẳn là các vị hạnh phúc thêm, mà các vị đang tạo nghiệp thêm. Và nếu các vị càng tạo nghiệp thêm thì các vị lại càng khó thay đổi về khổ đau của chính mình. Tôi mong rằng trong cái hoàn cảnh của các vị, các vị cũng hãy nhìn nhận lại là chúng ta bớt nói lên những lời khó nghe. Đôi khi chúng ta bất mãn, chúng ta bức xúc, hoặc chúng ta cảm thấy rằng mình bị thiệt thòi, hoặc mình bị ăn hiếp hay gì đó, chúng ta sẽ có những suy nghĩ rất là tiêu cực. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại là khi các vị có học đạo, các vị hiểu đạo rồi, tôi nghĩ những chuyện đó lỡ xảy ra thì chúng ta phải quán chiếu theo chiều tích cực, ở chỗ là nghiệp cảm. Chúng ta trả một vài lời nói không hay, một vài cử chỉ không đẹp người ta dành cho mình, vẫn là một hình thái trả nghiệp. Một lần trả nghiệp như vậy thì bớt đi nghiệp chướng một phần, và nghĩ như vậy chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn trong trả nghiệp. Đừng suy nghĩ cái sự trả thù, đừng suy nghĩ phải nói lời gì cho nó cay đắng để mà nó đáp lại những người đã từng đối xử chúng ta thế thế. Tôi nghĩ khi các vị tu tập, những suy nghĩ tích cực này sẽ giúp cho các vị cải thiện được từ lương tâm cho đến hoàn cảnh sống của các vị nhiều hơn, để các vị có thể là thay đổi được những nghiệp trước của mình. Các vị không nhìn đời được bằng đôi mắt, các vị sẽ nhìn đời được bằng đạo lý và trái tim. Và đạo lý và trái tim này nó sẽ cải thiện được thân tâm của các vị, và làm cho các vị sẽ tạm an lòng trong hoàn cảnh và thân phận của chúng ta. Ví dụ như cái thân phận chúng ta như thế, nhưng mà chúng ta chấp nhận được, chúng ta không có cảm thấy là những cái sự mà so đo để mà ganh tị hay là quán trách gì nữa cả, mà chúng ta nhận ra ngay được điều đó. Còn những người thân mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh thế này, chúng ta có một người con, người em, người thân nào đó, thì chúng ta phải đầy sự cảm thông. Trước hết chúng ta phải nhận ra rằng mình may mắn hơn người thân của mình. Tức là mình thấy đường được, mình biết cái này cái kia được. Thành ra mình đừng để những cái hành động, lời nói, cử chỉ của mình làm tổn thương và mặc cảm những cái người thân mình khi có hoàn cảnh như thế. Sự dìu dắt chăm sóc cho những người thân mình, ví dụ như người thân mình không thấy đường đi nơi này nơi kia thì mình dắt dẫn này kia để mình diễn tả, mình nói cái này cái kia cũng là cách giúp đỡ. Và chúng ta sống như vậy mới có tình người, mới có lương tâm. Đó là một cái cuộc sống mà gọi là mới đáng sống trong cuộc đời này. Chứ chúng ta không đơn giản như một cách sống quan niệm ích kỷ hẹp hòi cho cá nhân chúng ta. Là một con người để sống hưởng thụ cho mình đơn giản lắm, nhưng mà để gọi là chia sẻ, hy sinh, giúp đỡ những người hoạn nạn, khó khăn và cùng khổ ở đây không phải dễ làm. Mà chúng ta làm được như vậy chúng ta mới xứng đáng con người. Chúng ta phải vượt qua những rào cản của sự khinh bỉ, của những kiêu mạn, của những ích kỷ, của hẹp hòi, thì chúng ta mới có thể làm được những hành động nhân đạo như thế. Và ở đây chúng ta thấy rằng một người mà gọi là khiếm thị, nếu nỗ lực tu tập theo đúng bài bản, tức là tu tập theo đúng với chánh pháp, chẳng những chúng ta cải thiện được nghiệp chướng của mình, mà các vị vẫn có thể dẫn đến sự giác ngộ. Chúng ta không nhìn trong cuộc đời bằng những cảm nhận thông thường, mà chúng ta bắt đầu nhìn đời bằng tuệ giác. Một vị thánh đệ tử của Đức Phật đã làm được chuyện này. Trong 10 đệ tử của Đức Phật, ai là người gọi là không thấy đường, bị mù? A La Lục, các vị giỏi ghê. Xin thưa các vị, trong 10 đệ tử của Đức Phật có một cái vị đệ tử mà mù, đó là A Na Lục. Thật ra ngài A Na Lục không phải bị mù bẩm sinh, mà do ngài tu tập thái quá, tức là phát nguyện không ngủ. Tức là sau khi những lần mà ngủ gục khi nghe pháp thì bị Đức Phật quở, và A Na Lục mới phát nguyện trước Đức Phật và tăng đoàn: con nguyện suốt đời còn lại con không ngủ nữa. Và kể từ đó, khi mà ngài thái quá trong cái việc mà gọi là không nhắm mắt, không ngủ đó, cho nên dẫn đến ngài bị mù. Nhưng mà khi ngài bị mù thì ngài lại chứng thánh quả và trở thành con người mà gọi là thấy cả tam thiên đại thiên thế giới bằng một cái loại thần thông gọi là thiên nhãn thông. tức là nhìn vào thế giới bằng tuệ giác. Như vậy ở đây, một con người chúng ta không thể nhìn được bằng cái cơ thể vật lý, tức là con mắt chúng ta thấy đường là chúng ta nhìn theo cái vật lý, nhìn theo cái hệ thần kinh, cái nhãn cầu của chúng ta và cái thần kinh thị giác của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta không nhìn được, bởi vì cái cơ quan hay là cái nhãn cầu chúng ta bị hư rồi, chúng ta không thể nhìn thấy được bằng vật lý nữa rồi, thì những người này lại phát huy cái cách nhìn bằng tuệ giác. Mà nhìn bằng tuệ giác thì lại nhìn không có giới hạn, nhìn được cả tam thiên đại thiên thế giới. Vậy thì ở đây khiếm thị không có trở ngại cho con đường giác ngộ và tu tập. Vậy thì một con người khi chúng ta còn nghe được giáo pháp, tiếp nhận được giáo pháp và dùng giáo pháp để chuyển hóa tâm linh, chuyển hóa những cái phiền não của mình, bỏ đi những cái phần gọi là phiền não tham sân si ganh tị hỷ nộ ái ố hờn ghen mặc cảm, mọi thứ trong lòng chúng ta được chuyển hóa một cách tích cực bằng lời dạy của Đức Phật, thì cái cơ hội để chúng ta thấy được chân lý, để chúng ta có thể thấy được bằng tuệ giác như các bậc thánh đệ tử của Đức Phật là điều có khả năng với tất cả những người khiếm thị chúng ta. Cho nên ở đây, trong cái nội dung của bài giảng là nhìn đời không chỉ bằng đôi mắt, tôi gửi gắm đến tất cả các vị, mà nhất là những người khiếm thị, những cái yếu tố quan trọng là trước hết phải thấy rằng trong cuộc đời này còn nhiều người lắm thông cảm và tạo điều kiện tốt nhất cho chúng ta, tức là tình người. Xã hội Việt Nam chúng ta là sống rất có tình người, rất có đạo lý. Đây phải xem là truyền thống của người Việt chúng ta, bằng những câu như là nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, hay là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Những câu này để nói lên tình người của người Việt chúng ta đã từng gắn bó keo sơn với nhau trong rất là nhiều tình huống, và nhất là những hoạn nạn mà những người địa phương của chúng ta từng nói là người trong một xóm sống tối lửa tắt đèn có nhau. Vì vậy sự giúp đỡ những người có hoàn cảnh, có thân phận khiếm khuyết hơn những người thông thường là trách nhiệm chung của xã hội, mà trước hết là những người thân cùng sống gần gũi với những người có hoàn cảnh như thế. Bên cạnh đó, những người Phật tử, những đoàn thể quan tâm đến chúng ta, mà chúng như chúng tôi đã liệt nêu những cái hình thức mà để gọi là tạo điều kiện cho chúng ta như được đọc kinh, đọc báo, học tập hay là mọi sinh hoạt khác, mà những người khác, những người có lương tâm, những người có trái tim, những người có tình người đã cùng chia sẻ giúp đỡ với chúng ta. Bên cạnh đó có những người không trực tiếp giúp đỡ chúng ta, vẫn gián tiếp để tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng ta bằng nhiều hình thái khác. Vì vậy chúng ta rất là hoan nghênh, trân trọng và cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những tấm lòng lương thiện. Đó là ý thứ nhất. Và ý thứ hai, người khiếm thị cần nhận ra được rằng là một con người, dẫu mình khiếm thị, mình vẫn còn nhiều nghiệp chướng, vẫn còn nhiều thói hư tật xấu, vẫn còn những cái sai lầm mà cái hoàn cảnh có được là chúng ta sẽ tạo nghiệp ngay. Thì cần nhận ra những điều này để chúng ta làm sao hạn chế được những cái phát tác về nghiệp, những sai lầm đáng tiếc. Và chúng ta cần sống một cách có ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn, để nhận được sự cảm thông và yêu thương của người thân mình. Để lỡ người ta nói rằng là mình có thân phận như vậy đó mà mình còn làm cái chuyện bậy, mình thân phận như vậy đó mà mình còn làm chuyện sai, mình sẽ mất đi tình cảm của rất nhiều người dành cho mình. Cho nên những người hoàn cảnh như thế, thân phận như thế, càng sống tốt hơn, chúng ta càng làm những điều mà để người ta càng cảm thông và yêu thương mình hơn, và mình bớt để trở thành gánh nặng. Nếu một người như thế này mà mình tích cực sống tốt, mình hạn chế những sự phát tác sai lầm, thì mình cũng làm hạn chế đi cái sự bận lòng của những người chăm sóc cho mình. Người ta cảm thấy yêu thương và người ta cảm thấy có trách nhiệm với mình hơn. Đây là những người mà gọi là trong hoàn cảnh khiếm thị cần suy nghĩ để cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau và dìu dắt nhau trên con đường tu học một cách tinh tấn và nhiệt huyết. Và điều thứ ba là tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng giác ngộ. Và những người không có điều kiện tốt như vậy nhưng mà chịu học về Phật pháp, chúng ta sẽ làm chúng ta bớt đi những mặc cảm, những bức xúc, những ganh tị, những cái gì trong lòng chúng ta. Bởi vì đôi khi chúng ta không bằng người, chúng ta tức, hay là chúng ta ganh tị, hoặc chúng ta ức về bản thân, chúng ta không cam về những điều này. Tại sao cuộc đời bất công? Chúng ta cần phải giác ngộ sâu hơn về nghiệp, để chúng ta có thể là bằng mọi cách tốt nhất cởi mở cõi lòng để chuyển hóa nghiệp và tiếp cận được với những lời dạy chân lý, và thậm chí có thể đem đến một sự giác ngộ cho chúng ta ngay tại cuộc đời này. Đó là những người như các vị có khả năng làm được, và mong rằng các vị cần đi theo hướng này để chúng ta cảm thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng hơn trong những ngày tháng còn lại của cuộc sống với thân phận mà gọi là tương đối là hạn chế của chúng ta. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi có buổi chia sẻ với tất cả các vị. Và tôi cũng cảm ơn các vị, với một hoàn cảnh thế đó mà các vị rất nghiêm túc, cùng im lặng, trang nghiêm để cùng tham dự một cái thời pháp thoại như vậy, gọi là rất là đáng quý báu. Tôi cũng cảm ơn sự góp mặt của tất cả các vị Phật tử gần xa cùng hỗ trợ cho một khóa tu này được thành công, và chúc các vị luôn tinh tấn, an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin phép thầy được hỏi quý Phật tử khiếm thị và mù loà. Khiếm thị là cũng còn nhìn thấy rất mờ mờ, còn mù loà thì cuộc đời là một vấn đề. Và xin hỏi tất cả các vị Phật tử khiếm thị và mù loà nghe thầy thuyết pháp từ sáng tới giờ đó có hay không? Nói một chút nghe rõ có hay không? Các vị có muốn thầy sẽ trở về với chúng ta nữa hay không? Kính bạch thầy, thầy khuyên các vị là cũng đúng, tại vì là con vẫn hay nói các vị khi mà đạt sư thuyết pháp thỉnh thoảng với người khiếm thị vỗ tay để cho biết rằng các vị đang còn thức hay đang ngủ. Nhưng con thấy trong thời pháp thoại hôm nay, tôi các vị rất là tỉnh thức và thường xuyên cúng dường những chàng vỗ tay 8 tháng rất là lớn và tương đắc với thời pháp thoại của thầy. Có phải như vậy không ạ? Tôi bên một trời bát nhã, từ bi tâm hiện lộ viên hoa, mở chân kinh ngọc thơm ba cội, đảnh lễ thầy đại chúng nhát tâm hoa. Kính bạch đại đức giảng sư vô vàn kính quý, thời pháp thoại nhìn đời không chỉ bằng đôi mắt, đã khẳng định cho tất cả người khiếm thị và mù loà của chúng con một niềm tin mắt mù nhưng tâm không mù. Bằng tất cả trái tim nhiệt huyết, năng lượng tràn đầy yêu thương của thầy đã truyền trao cho toàn thể đạo tràng của chúng con. Bằng pháp thoại ý nghĩa đó, giọng của thầy từ hùng, nhưng trái tim của thầy lúc nào cũng làm cho tất cả chúng chúng phải lắng nghe, phải chuyên chú và phải tu. Lời tán thán của thầy đối với chùa Thiên Quang với nghi chú, đó là sự động viên vô cùng to lớn của thầy dành cho chúng con, chân cứng đá mềm trong sự nghiệp phòng pháp và giáo dục đối với những người tật nguyền và khiếm khuyết trên thế gian. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Bây giờ xin toàn thể mọi chúng chúng ta ngồi thẳng lên trên, giống như là chúng ta ngồi thiền. Mỗi ngày đến khóa tu đều ngồi thiền, thầy đang quan sát các vị xem ngồi như thế nào. Kính bạch thầy, thầy thuyết pháp rất chân tình, rất thẳng thắn, và lúc nào giọng của thầy cũng rất từ hùng. Con cũng chưa học với thầy, chỉ có thầy mới nói thật là nghi mô, có nghiệp nặng hơn và tham sân si nhiều hơn, điều đó không thể nào giấu được. Nhưng con cũng chưa gặp, con chưa dám nói các người mù và đức Phật, cứ dỗ dằn, cứ nói từ từ, cứ nói chậm chậm, cứ nói nhẹ nhẹ, mà nhiều khi họ nói lẹ lẹ lên đi để khách quà về. Chỉ có thầy, lời của thầy thẳng thắn rõ ràng, khẳng định tất cả chúng ta mang thân người, dù khiếm khuyết các chân hay toàn vẹn các thân mới bày ra các tham sân si, và đó là nguyên nhân làm cho chúng con phải khổ đau. Thời phát hạng hôm nay chúng con đã học được rất nhiều, những câu chuyện của thầy kể làm cho chúng con vô cùng cảm động và thấy rằng quả là người một có thể nhìn cuộc đời bằng tâm, bằng trái tim. Cũng như trong đầu thời phát họa, các em đã hát cúng dường thầy, tuy không còn đôi mắt nhưng chúng con đến với cuộc đời bằng trái tim. Thay mặt cho tất cả những người khiếm thị và mù loà trong đạo tràng chùa Thiên Quang, chúng con nguyện tinh tấn tu tập trong chánh pháp, bởi vì ngày tháng dần trôi phải chuyên cần trong chánh pháp, đóa hoa lòng thơm mát tỏa chân tâm. Một lần nữa xin toàn thể hội chúng một tràng pháo tay thật lớn để chi ân lạc đức lạc sư. Hôm nay chúng con đó là xin mời quân sĩ toàn thể hội chúng ngồi trang nghiêm đây thật để hồi hướng, sau đó là ban lời thân nhân giúp thầy về nhà hát để thầy nghỉ ngơi. Thầy sẽ dành tất cả tâm huyết cho chúng ta trong một buổi sáng hôm nay rồi. Xin tất cả chúng ta ngồi trang nghiêm hết lần cuối để hồi hướng.